Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Miền Đất Lạ, nằm trong quyển 2 của series Chuyện Tình Báo của Nguyễn Sơn Tùng. Còn bây giờ, xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính tập số 3, tập cuối. Anh khóa cửa phòng, xuống gửi chìa khóa lão quản lý rồi ra khỏi khách sạn. Bảo Trung dự định đi chơi quanh thành phố, tới khuya sẽ về khách sạn Olympic, nên anh lững thững bước trên những phố phường đông đúc, cảm thấy lòng khoan khoái khi nhìn những ánh đèn rực rỡ vui mắt, những cặp trai gái khoác tay nhau với những bộ quần áo lòe loẹt đắt tiền, những tà váy hoa tha thướt. Và vẫn có những cảnh quen mắt như Hà Nội, Sài Gòn, cao bồi nam nữ ăn mặc nhố nhăng từ những góc phố huýt sáo gọi nhau, nhiều ả, má phấn môi son, sách ví đầm, nước sức hoa thơm ngát lượn quanh cửa hàng, các dạp hát, trai khách bằng những khóe mắt đưa tình chơi chẽn. Đấy đó vang lên tiếng nhạc da giật gân, từng tiệm đếm không xiết. Phim ảnh Mỹ với những biển quảng cáo vẽ phụ nữ khỏa thân kích thích sự tò mò, thèm thuồng của xác thịt. Trong cái thế giới tự do này, ở đâu cũng vậy, nền văn minh Hoa Kỳ được truyền bá rộng rãi, tiêu biểu nhất là những lớp người trụy lạc, phóng đãng, lưu manh đứng hàng đầu ở con số thanh niên. Bên cạnh cuộc sống ồn ào hỗn độn, trác táng say mê của những lớp người vô công rồi nghề ở tầng lớp trên, thì giai cấp công nhân đang phải sống một cuộc đời bị bóc lột thậm tệ vô cùng cực khổ. Những con người mặt mày nhăm nhúc, lam lũ từ những nhà máy lọc dầu, cao su, hoa cỏ và hương liệu ùn ùn kéo nhau về những khu lao động, chui rúc trong những khu túp lều rách nát với những dáng điệu mệt mỏi, cặp mắt đờ đẫn nhìn cuộc sống một cách chán chường. Nhưng không, nhân dân Malaysia không phải cứ khoanh tay mà nhìn nhận sự bảo hộ của bọn đế quốc một cách bất hợp pháp ở mảnh đất Singapore này mãi. Đã có những tổ chức đấu tranh đòi thống nhất, đòi tống cổ đế quốc Anh Mỹ ra khỏi tổ quốc. Những hoạt động yêu nước ấy đã làm cho bọn thống trị ở đây điên đầu. Chúng luôn luôn đàm áp thẳng tay, khủng bố man dợ, nhưng không thể khuất phục nổi nhân dân ở đây. Ngọn lửa cách mạng đang âm ỉ cháy, chờ dịp sẽ bùng lên. Theo thói quen, Bảo Trung lại bước ra phía bờ kè ngoài cảng. Phong cảnh thật hấp dẫn, tàu bè ra vào tấp nập, xe cộ huyên náo. Anh không ngờ tới phía sau mình, từ một góc đường có ba tên ngồi trong một chiếc xe taxi vẫn dán mắt theo dõi từng bước đi của anh. Chúng đã bám sát từ lâu và không bỏ qua một cử chỉ nhỏ của người chúng đang theo dõi. Tên lái xe hỏi hai tên ngồi sau: "Có chắc đúng hắn không?" Một tên đáp: "Đúng rồi, tao nhận không lầm đâu. Nó sắp quay về đấy, liệu mà bám chắc?" Tên lái xe nói: "Đến ngã tư, tao sẽ cho xe đỗ đón đầu nó. Có chúng mày phải hành động thật mau nghe không, chớ để nó kêu một tiếng." "Cứ yên chí, không trượt được đâu." Dạo quanh bờ cảng một lúc, bà Trung xem đồng hồ đã gần 9 giờ. Anh bèn quay lại, ghé vào một quầy giải khát nghỉ chân. Một cô phục vụ viên người Hoa Kiều, mặc váy mỏng, áo chế cổ để lộ phần trên bộ ngực nở nang, bước tới bên anh. "Quý ngài sư gì ạ?" "Cho tôi một chai bia nhỏ và một gói Philip Morris," anh nói bằng tiếng Quảng Đông. Người phục vụ vội mang bia và thuốc lá đến, đặt lên bàn, cố lết trộm người khách lạ sang trọng, bỗng cô hỏi: "Quý ngài có phải ở Đài Bắc tới không ạ?" Bảo Trung ngạc nhiên: "Sao cô biết?" "Dạ em xem y phục của ngài nên em biết, vì Đài Bắc chính là quê hương của em." "Ồ, thế thì rất may mắn, chúng ta là đồng hương." Nhưng cô phục vụ không thể đứng nói chuyện với anh lâu được, vì rất nhiều khách mới bước vào. Khung cảnh bờ kè này cũng thật vui mắt. Những quán nàng răng đều đèn xanh đỏ kết hoa, những bộ bàn ghế lưu động có thể xếp gọn, bày la liệt choán gần hết lối đi, và những đôi trai gái phóng đãng ngồi thủ thỉ bên nhau, cùng những bóng áo xanh đỏ chạy lăng xăng phục vụ tới từng bàn với những nụ cười duyên dáng. Bỗng có thêm hai người khách mới, họ kéo ghế ngồi ở trước bàn kề bên. Bà Trung đưa mắt nhìn, bắt gặp hai cặp mắt cùng liếc trộm anh. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người. Anh chú ý nhìn, một tên cao lớn, lông mày rậm và một tên béo lùn mặt phì, cả hai cùng mặc quần chen ống và đều khoác blue đông Cumba của Mỹ với những cái túi rộng thùng thình. Bất giác Bảo Trung nhớ đến khẩu súng giảm thanh dưới dạng chiếc bút máy gài trong túi ngực, anh thấy yên tâm. Hai người khách lạ cũng uống bia nhưng vẫn liếc trộm anh, thỉnh thoảng lại nói với nhau bằng tiếng lóng. Thấy ngồi lâu không lợi, Bảo Trung gọi cô gái tới tính tiền. Anh vừa rời khỏi chỗ ngồi vài bước thì hai tên lạ mặt cũng vội xô ghế đứng lên bước theo anh. Một tên tọc tay vào túi áo, còn một tên bước vội vượt lên phía trước anh. Thấy khác ý, bảo chúng chuẩn bị đối phó. Quả nhiên tên cao lớn đi trước bỗng quay phát lại chắn lối. Cả mặt sắc lạnh của hắn nhìn anh trừng trừng rồi hạ lệnh: Ngài cho mượn chiếc đồng hồ đeo tay. Cùng lúc tên đứng sau rút ở túi áo ra một con dao tự động. Hắn bấm nút, lấy dao nhọn bật ra sáng loáng, kề sát mạng sườn anh và nói thêm: Biết điều phải tuân theo, không toi mạng. Tình thế vô cùng hiểm nghèo, người chiến sĩ tình báo phải luôn luôn chuẩn bị cho mình đối phó với những trường hợp bất trắc bằng sự phản ứng linh hoạt. Một đức tính cần thiết phải có là sự nhạy cảm do tác động ngoại hình, đó là linh tính hay giác quan thứ 6. Ở Bảo Trung cũng vậy, anh đang chờ đón điều hiểm nghèo đến với mình bằng một sự bình tĩnh vững vàng. Làm ra vẻ ngoan ngoãn, Bảo Trung cởi chiếc đồng hồ đeo tay đặt vào lòng bàn tay trái, chìa ra phía trước tên cao lớn. Hắn mỉm cười hài lòng rồi vội đưa tay ra đón lấy chiếc đồng hồ. Anh chỉ chờ có thế, khi tên cao lớn vừa đưa tay ra, bằng một động tác nhanh kỳ lạ, anh bước chân phải lên một bước, xoay nghiêng người rồi vung tay chộp lấy cánh tay tên cao lớn như một gọng kìm sắt. Anh vặn ngược tay hắn rồi bằng thế võ điêu luyện quật lộn ngửa tên cao lớn văng vào người tên béo lùn, khiến tên này vội vàng rụt tay giao lại. Chỉ chậm một chút thì chính hắn lại giết đồng bọn. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn lại nhận luôn một cú đá vào mạng sườn. Hắn vội ôm bụng nhăn nhó quay đầu bò chạy, mặc tên cao lớn nằm sóng xoài trên nền đá. Thấy ồn ào, mọi người đổ xô nhau lại, có tiếng còi rúc của cảnh binh. Bảo Trung chưa kịp phân trần thì bỗng có một người kéo tay anh mà nói: Mời ngài theo tôi ra khỏi nơi đây, không cảnh binh đến lại dây ra. Nhìn người lạ mặt đã đứng tuổi, ăn mặc đứng đắn đang cầm tay kéo đi, anh nghĩ ông ta nói phải bèn đi theo. Một chiếc xe du lịch đỗ sát lề đường, người đứng tuổi mời anh lên xe và nói: Xin mời ngài lên xe, tôi sẽ đưa ngài về. Nhà ngài ở phố nào ạ? Cảm động trước sự ân cần của người lạ mặt và cũng muốn rút khỏi nơi đây một cách nhẹ nhàng nên anh vui lòng: Rất cảm ơn ngài, cho tôi về khách sạn Olympic. Người lạ mặt mở cửa sau xe mời anh bước lên. Trong xe cũng đã có một vị khách ngồi sẵn. Hắn nhìn anh khẽ nhếch mép cười. Anh bước lên ngồi giữa hai người khách lạ. Xe rú máy chuyển bánh. Bờ cảnh xa dần, xe tăng tốc độ chạy quảng trường Redapit, qua những hàng rực rỡ, đèn xanh đỏ, những hàng chữ quảng cáo nhấp nháy. Xe chạy mãi, Bảo Trung lấy làm lạ, anh nhắc lại: Cho tôi về khách sạn Olympic. Sắp tới nơi rồi quý ngài ạ. Con người lịch sự đã mời anh lên xe và vừa nói quý ngài ấy bỗng bật cười khanh khách. Anh ngạc nhiên quay nhìn thì đã thấy ông ta thản nhiên cầm khẩu súng ngắn hướng nòng về ngực anh nói: Mong ngài im lặng cho. Một cái chém tay của Bảo Trung làm khẩu súng của hắn văng ra ngoài. Tiếp theo là một đòn ác tê mi vào cổ. Hắn vội cúi đầu né tránh. Trong khi đó, vị khách ngồi sẵn trên xe từ trước bỗng vung trong tay một chiếc khăn đập vào mặt anh, một bụi hăng hắc xông vào. Bảo Trung choáng váng tức thở, mắt anh hoa lên. Liền lúc đó, có đôi bàn tay cứng như cùm ấn đầu anh xuống. Hoàn toàn mất hết cảm giác, anh bị ngất đi vì thuốc mê. Hai tên lạ mặt liền trói chặt tay anh lại, lấy khăn đen bịt kín mắt. Sau đó người khách ngồi sẵn trên xe lại rút ra một lọ thuốc nhỏ, mở nút đặt vào mũi Bảo Trung. Anh hắt hơi liên tiếp mấy cái rồi dần tỉnh. Bọn chúng lại đẩy anh ngồi chỗ cũ, thật thế anh đành im lặng. Xe rú ga lao với một tốc độ khủng khiếp, những nút rẽ ngoặt người anh bị trao đi trao lại bên cánh tay những tên gian. Tiếng ồn ào của phố phường đã giảm bớt, xe đang chạy trên đường vắng. Bảo Trung cảm thấy chúng dẫn anh tới một vùng hẻo lánh ngoài thành phố. Bọn này là ai? Chúng bắt cóc anh với mục đích gì? Chúng cần gì ở anh? Bảo Trung vô cùng lo ngại. Anh ân hận vì đã không nghe lời khuyên của Ngọc Mùi. Khoảng 15 phút sau, ô tô giảm tốc độ dừng lại trước một cổng sắt. Cổng mở, xe lại từ từ chạy vào. Bảo Trung nghe rõ tiếng bánh xe lăn trên sỏi lạo xạo, tiếng lá cây gió thổi rì rào, hình như đã vào trong một khu vườn nào đó. Khi xe đã dừng hẳn, một tên gian mở cửa đẩy Bảo Trung xuống, dẫn anh bước lên một cầu thang. Tới lúc mảnh vải đen bịt mắt được tháo ra thì Bảo Trung phải nhắm lại trong vài giây vì ánh điện neon sáng chói. Bảo Trung đang đứng trong một căn phòng rộng, bây giờ có thể nhìn thấy rõ đây là một phòng khách. Một bộ salon kề giữa phòng, xế phía trong, một chiếc bàn giấy to quá khổ đặt không đúng chỗ, thành ra có vẻ kịch cỡm trước mắt. Một chiếc tủ nhỏ đứng sát tường, trong để sách vở giấy má ngổn ngang. Trên tường treo một số khung ảnh khá đẹp, nhưng chủ nhân hoặc vì dễ tính hoặc vì không có ác thẩm mỹ nên đã treo lung tung tùy tiện, tương xứng với những đồ vật bày biện trong phòng. Một người mặt sần sùi khoảng 40 tuổi ngồi sau chiếc bàn giấy. Hắn đang ngửa mặt lên trần hút thuốc lá vẻ đắc ý. Hắn chỉ đảo mắt nhìn Bảo Trung khi anh cất tiếng hỏi bằng tiếng Pháp: Các ông là ai? Bắt tôi để làm gì? Tới lúc này hắn mới sửng sốt chăm chú nhìn anh rồi cũng trả lời bằng tiếng Pháp. Xin mời ngài ngồi đã, chúng tôi cần nói chuyện với ngài một cách đứng đắn. Rồi hắn quát mấy tên tay sai. Hãy cởi trói cho ngài chúng bay. Đủ ngu để ngài đứng mãi thế à? Sau khi được cởi trói, bảo trung lớn tiếng. Các ông cần gì ở tôi? Tôi sẽ không trả lời nếu các ông không nói rõ mục đích việc làm mờ ám này. Tiên chủ điềm đạm chừa tay mời. Xin lỗi ngài, các nhân viên của tôi đã quá tay xúc phạm tới ngài, mong ngài bỏ qua cho. Mời ngài ngồi xuống đã. Xin thưa với ngài, vì chúng tôi có chút việc cần nên mới phải mời ngài đến đây một cách không được lịch sự cho lắm, mong ngài hiểu cho. Chúng tôi mới được biết ngài cùng quý phu nhân vừa từ Đài Bắc tới đây vài hôm. Bà Trung thấy vững tâm, anh đoán mình đang bị rơi vào ổ côn đồ lưu manh. Chúng không biết anh từ Hà Nội đến đây, như vậy bí mật vẫn bảo toàn. Anh quắc mắt nhìn tiên chủ, khiến hắn phải tránh ánh mắt của anh. Hắn lúng túng nói tiếp. Thưa ngài, chúng tôi được biết rằng ngài có mang theo một số tiền để mua hàng, chắc rằng chưa dùng đến, và công ty của chúng tôi đang cần một số tiền mặt để xây dựng một công trình. Vì vậy phiền tới ngài cho chúng tôi vay tạm một ít, khoảng nửa số vốn của ngài, đó là yêu cầu của chúng tôi. Biết rõ bọn này giờ thủ đoạn tống tiền, bà Trung cố ý làm vẻ ngạc nhiên. Các ông nhầm rồi, tôi chỉ là một khách du lịch bình thường, có tiền của gì đâu. Tiên chủ cười nhạt. Thưa ngài quán kính hoa, chắc ngài cho rằng các nhân viên của tôi quá tồi chăng, nên nó bắt nhầm ngài. Xin thưa rằng những hạng nhà giàu các ngài đi tới đâu đều có người của chúng tôi theo sát đến đấy, và khi chúng tôi đã muốn thì không ai thoát được đâu. Bảo Trung vừa lắc đầu, anh đích nhanh ra phía cửa. Hai tên lưu manh hồi nãy đang khoanh tay đứng an ngữ, còn tên lái xe thì ngồi trên chiếc ghế đầu sau anh, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Bảo Trung lấy vẻ tự nhiên, với tay rút một điếu thuốc trên bàn, châm lửa hút, và bằng một giọng cả quyết anh nói. Thưa ngài chủ nhân, tôi cam đoan với ngài rằng các nhân viên của ngài đã lầm lẫn vì bắt hụt một đối tượng. Xin thú thật với ngài, tôi chỉ là một người du lịch, một nghệ sĩ nghèo nàn mà tôi chẳng tin. Xin ngài hãy đưa tôi mượn một chiếc đàn guitar, tôi sẽ hát để ngài nghe. Tên chủ bỗng cười khanh khách. Tôi cũng tin như vậy đó, ngài là một nghệ sĩ, một kịch sĩ có tài, thật vậy. Nhưng thôi đủ rồi, để cho cuộc hội đàm của chúng ta chóng vánh, buộc lòng tôi phải để ngài xem vật quý này. Nói đoạn hắn rút túi chờ ra một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp một cặp vợ chồng vừa bước xuống sân bay, chính là anh với Ngọc Mùi. Hắn đắc ý. Phải chăng đây không phải là ông bà quán kính hoa? Bảo Trung làm ra vẻ không chú ý đến tấm ảnh chụp trộm, anh lắc đầu. Có thể đây là một sự ngẫu nhiên, chẳng may cho tôi mà các nhân viên của ngài đã ngộ nhận. Tên chủ nghiêm sắc mặt, những nét bực dọc không kiềm chế được đã hiện trên đôi mày cao có. Hắn ném tấm ảnh xuống mặt bàn và đứng vùng dậy nói sẵn. Thôi tùy ngài, ngài không nên làm mất thì giờ của chúng tôi. Bây giờ chỉ có hai điều kiện, một là chịu chuộc mạng 50.000 đô la, hai là vĩnh viễn không bao giờ trở về. Tôi cho ngài 5 phút để suy nghĩ. Bảo Trung thở dài, không ngờ lại xảy ra cơ sự thế này. Anh tự trách mình không theo lời dặn của Ngọc Mùi. Trước mặt anh là một tên cướp đáng sợ, chúng đã nói là làm. Nghĩ đến khẩu súng tự động dưới dạng chiếc bút máy vẫn còn nguyên trong túi áo ngực, Bảo Trung liều lĩnh một nước cờ. Được lắm, nếu cần hãy xử trí với tên đầu sỏ này. Nhưng liệu anh có thoát khỏi nơi này không? Thân cô thế cô, không có người yểm trợ. Không, cần bảo vệ an toàn để hoàn thành nhiệm vụ to tát hơn. Bảo Trung nén lòng đành nói. Thôi được, nếu các ngài đã cố tình ức hiếp chúng tôi đành chịu. Nhưng các ngài lấy đủ 50.000 thì quả thật các ngài đã triệt hết đường sinh sống của chúng tôi. Tiên chủ tươi hẳn nét mặt, hắn gật gù. Ngài biết điều lắm, như thế có phải đỡ mất thì giờ hơn không? Nói đoạn, hắn rút khăn bàn lấy ra một mảnh giấy và cây bút đưa cho anh rồi bảo. Ngài hãy viết đi, ghi theo lời tôi đọc. Miễn cưỡng, bà Trung cầm bút, hắn đọc với một giọng trịnh trọng và thỏa mãn. Gửi quan phu nhân, hồi 22 giờ ngày, nhận được giấy này, em đem phiếu ra ngân hàng lĩnh 50.000 đô la, đem lại đường Lincoln, giao cho một người lái xe taxi, số hiệu xe VFB420 đậu ở góc vườn hoa. Rất cần, anh sẽ được về với em ngay, thời gian không quá 10 giờ sáng ngày, quán kính hoa. Viết xong, hắn bắt Bảo Trung ký tên rồi trao đổi hậu thư cho tên tay sai đem lại khách sạn giao cho Ngọc Mùi. Đoàn hắn vui vẻ bảo Bảo Trung. Nếu yêu cầu của chúng tôi thỏa mãn thì ngài sẽ được tự do. Ngược lại, như ngài đã biết đấy, không việc gì ở trên đời này mà chúng tôi không dám làm nổi đâu. Hắn quay sang bảo tay sai. Sự soạn phòng cho tiên sinh nghỉ đi bay, phải săn sóc ngài tử tế nghe. Một tên nào mời anh sang phòng bên, Bà Trung buồn đầu bước theo nó, lòng rối bời như mớ bong bong. Về tới phòng ngủ, Ngọc Mùi không thấy Bảo Trung đâu. À hốt hoảng cất tiếng gọi, không ai đáp lại. Chợt à thấy một mảnh giấy để trên bàn, vội vàng cầm lên. Lọc xong thư của Bảo Trung, Ngọc Mùi cáu kỉnh bò nát ném xuống sàn. À bực mình vì chàng bướng bỉnh dám tự ý bỏ đi chơi khuya. Bỗng một tiếng chuông, cửa phòng hé mở, một người phục vụ cầm lên một lá thư dán kín đưa cho à. Ngọc Mùi xé ra xem và thất sắc. Đó là bức thư tống tiền mà tên trùng gang tơ đã đọc cho Bảo Trung viết. Vừa giận vừa lo, à lặng người đi, tự trách mình đã không có những biện pháp quyết liệt để ngăn cản nổi Bảo Trung, nên mới xảy ra chuyện rắc rối này. 50.000 đô la, cả số tiền OV giao cho để chi phí và khoản mua tài liệu, nay bỗng nhiên bị mất trắng vì tính tình ngang ngạnh của anh chàng khó bảo. Ngọc Mùi nghĩ càng thấy căm ghét. Bảo Trung, thôi kệ xác hắn, chẳng hơi đâu mà chúc lấy cái vạ vào thân. Cứ báo cáo về cho đại tá và xin người khác sang giúp việc. Nghĩ vậy, xong Ngọc Mùi lại thấy lòng không nỡ, à thấy không thể làm như thế được. Một cái gì đay đứt tâm hồn, không, phải tìm cách cứu hắn mới được. Ngọc Mùi lấy lại bình tĩnh, sau khi lấy vài thứ cần thiết, à vội xuống tìm người quản lý khách sạn hỏi cho rõ tình hình về lá thư do ai mang lại, đoạn thuê xe đến trụ sở cảnh sát địa phương nhờ họ can thiệp việc này. Nhưng suy nghĩ kỹ, Ngọc Mùi thấy rằng có nhờ họ cũng chẳng ích gì mà còn nguy hiểm cho tính mạng Bảo Trung. À bèn thay đổi ý kiến, quyết định đến cầu cứu tên tình nhân họ Hoàng. Thấy Ngọc Mùi đến, Hoàng mừng rỡ hỏi ngay: "Em đồng ý lại với anh đấy chứ?" Ngọc Mùi buồn rầu ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: "Hoàng huynh, nhờ anh giúp em một việc cần lắm, em hy vọng vào anh đấy." Hoàng ngạc nhiên đến bên Ngọc Mùi cầm tay hỏi: "Có việc gì? Với em thì anh không tức gì cả đâu." "Em cần một số tiền, trong khoảng 10 ngày sẽ trả lại anh." "Để làm gì thế? Cần nhiều không?" "Để dùng vào một việc rất cần, sau này sẽ nói cho anh biết. Anh cho em vay 50.000 đô la." Hoàng cắn môi kinh ngạc: "Trời ơi, nhiều thế kia ư?" "Vâng, 50.000, chỉ 10 ngày sau sẽ trả lại anh thôi." Hoàng chần chừ: "Anh không tức em đâu, nhưng hiện nay anh cũng đang dùng vào việc quan trọng, để anh nghĩ xem có cách gì giúp em không." Ngọc Mùi thất vọng: "Anh hứa rằng anh không tiếc gì kia mà, nếu không thì nguy mất." "Sao vậy? Có thể cho anh biết qua sự việc được không?" Ngọc Mùi lắc đầu: "Cần tiền để đặt một món nàng, thế thôi, nếu anh có thể giúp được thì tốt, còn không thì cũng chẳng cần." Ngọc Mùi giả bộ giận dỗi, quả nhiên tên Hoàng bỗng trở nên ngoan ngoãn. Hắn vội ngồi xuống cầm chặt lấy cánh tay Mùi: "Thôi được, vì em tất cả, anh sẽ cố gắng thu xếp giúp em, nhưng hôm nay ở lại đây với anh nhé." Ngọc Mùi gỡ tay hắn ra rồi ngọt ngào: "Hoàng huynh, anh là người rất tốt, em biết lắm, nhưng hôm nay em chưa thể ở lại đây với anh được, vì công việc còn bề bộn, anh tha lỗi cho. Còn số tiền kia thì em cần có ngay sáng mai, anh chuẩn bị cho em và chắc chắn đấy nhé." Hoàng cắn môi chép miệng: "Anh đã hứa giúp là giúp, không ngại, miễn là em hiểu cho lòng anh. Vậy sáng mai em cứ lại đây sớm mà lấy." Ngọc Mùi vui vẻ đứng dậy, à bá cổ Hoàng đặt một chiếc hôn: "Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh." Hoàng tiến chân Mùi ra tận cổng, lòng băn khoăn vì yêu cầu quá đột ngột của người yêu. Đối với hắn, số tiền 50.000 không phải là to, nhưng hắn cũng không phải là cái mỏ để đào. Bỗng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, hắn hỏi Ngọc Mùi: "À, còn chỗ ở của em, có thể cho anh biết được không, để có thể anh mang tiền lại sớm cho em?" "Thôi, không phiền anh đến nữa, em sẽ lại nhà anh. Còn chỗ ở của em hiện nay, khách sạn Thế Giới, buồng số 6, gác 2 "Ồ, thế ư?" Hoàng khẽ kêu lên kinh ngạc. Ngọc Mùi không chú ý đến sự ngạc nhiên của hắn. À chào tạm biệt rồi cắm đầu bước nhanh về chỗ ở, lòng tràn ngập một sự hờn giận pha lẫn lo âu. Sự việc sẽ đi đến đâu, nếu không giải quyết trọn vẹn chuyến này thì tan nát cả ước mơ. Sau khi biết được chỗ ở của Ngọc Mùi, tên Hoàng vội trở về phòng làm việc quay điện thoại. Cầm bóng nghe, Hoàng băn khoăn, một nét nhăn hiện trên vầng trán bóng nhoáng sáp thơm. Từ đầu dây bên kia có tiếng nói: "Alo, ai đây?" "Hoàng đây, alo." Tiếng nói ở đầu dây bên kia trở nên cung kính: "À, Hoàng chủ nhân đấy à, ngài vẫn khỏe chứ?" Hoàng ngắt lời: "Anh Lã đấy phải không? Thế nào, công việc tiến hành đến đâu rồi? Sao các anh không báo cáo về cho tôi biết tin?" "Dạ, thưa Hoàng huynh, mọi việc đều tiến hành tốt đẹp. Chúng tôi định báo cáo sớm mai vì sợ ngài mất giấc ngủ." "Alo, thưa chủ nhân, xin báo cáo với ngài, chúng tôi đã tóm được con bò sữa một cách dễ dàng và êm thấm. Hắn đã chấp thuận yêu cầu của ta, sáng mai sẽ nộp đủ số tiền mua hàng." "Các anh đặt giá bao nhiêu đây?" "Dạ, thưa chủ nhân, 50.000 đô la đấy ạ. Ngài nghĩ thế nào? Xin cho thêm ý kiến." "50.000 đô la, con số ra khớp với yêu cầu của Ngọc Mùi. Hoàng giật mình, cau mày hỏi tiếp. Alo, các chú khá lắm. Nhưng này, cho tôi biết con bò ấy ở đâu thế? Một tên mập ở Đài Bắc đấy ạ. Hoàng ngắt lời. Tôi biết rồi, nhưng muốn hỏi hắn trò ở đâu kia chứ? Dạ, bẩm ông chủ, bọn chúng ở khách sạn thế giới đấy ạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng chặt lưỡi. Thôi đúng rồi, phải chăng người đã cùng đi với Ngọc Mùi tới đây mà cô ta đã nói dối mình là cùng đi với bà chị họ? Vậy thì gã là thế nào với Mùi? Nghĩ vậy hắn bèn hạ lệnh. Này chú Lã, chú hãy dẫn người đó lại đây ngay để tôi xem mặt ngay chưa? Và chớ làm gì mất lòng hắn nhé. Dạ xin tuân lệnh, tôi sẽ bảo chú Dương nó dẫn đến ngay cho ông chủ. À mà cả tôi nữa. Được. Đặt ông nói xuống, Hoàng bóp trán rồi đi lại quanh phòng. Các nhân viên của hắn đã bắt cóc một người mà người đó lại có quan hệ với Mùi. Vợ chồng nhà kinh doanh trẻ tuổi Quan Kính Hoa từ Đài Bắc vừa tới. Hừ, cái tên mới lạ tai chứ. Ngọc Mùi đã lấy chồng ư? Không có lẽ thì chẳng phải bọn tay chân đã báo cáo trước là có một cặp vợ chồng. Nhưng tại sao Quan Kính Hoa phải đi thuê riêng buồng ngủ ở khách sạn Olympic? Thế là thế nào? Hay là người này là chồng của bà chị họ cô ta? Những ước đoán cứ xáo trộn trên đầu Hoàng. Hắn chợt nhớ đến một tấm ảnh mà bọn tay sai gửi đến bữa trước, mà trong lúc bận việc hắn chỉ liếc qua. Hắn vội mở ngăn bàn ra tìm. Hắn thất kinh khi nhận rõ trong ảnh Ngọc Mùi đang khoác tay một thanh niên trẻ tuổi từ sân bay đi ra. Lòng ghen tức ngấm ngầm nổi dậy, mặt hắn nóng bừng, đầu nhức nhối khó chịu. Hắn bèn rót một cốc rượu mạnh. Bỗng có tiếng chuông báo, cánh cửa phòng hé mở, tên Lã bước vào nghiêm trang báo cáo. Thưa ông chủ, chúng tôi đã dẫn anh ta đến đây. Cho mời vào. Tên Lã giơ tay ra hiệu, hai tên tay sai dẫn Bảo Trung bước vào. Thoáng nhìn, Hoàng nhận ra ngay người trong ảnh. Hắn hằn học hất đàm. Mời ngài ngồi. Bảo Trung bước tới trước ghế, hắn mở hộp thuốc lá đẩy tới trước mặt anh. Dám hỏi Quan tiên sinh, ngài cùng phu nhân mới ở Đài Bắc tới đây? Các ngài đã biết cả rồi, hà tất phải hỏi? Tên Hoàng lắc đầu. Không thưa ngài, theo tôi dự đoán thì ngài không phải là người Đài Bắc. Vâng, ngài đoán rất đúng, tôi là Hoa Kiều mới ở Pháp về. Ngài lập gia đình lâu chưa? Vài năm nay. Tên Hoàng sửng sốt, mới cách đây 6 tháng Ngọc Mùi còn gặp hắn ở Hồng Kông và cô ta hãy còn là một thiếu nữ. Vậy mà anh ta lại nói là lập gia đình đã vài năm. Việc này chắc có gì uẩn khúc. Lòng của hắn bỗng xẹp xuống, hắn ôn tồn hỏi tiếp. Xin lỗi ngài, tôi quá tò mò, nhưng vì một điều cần thiết nên phải hỏi ngài. Về quý phụ nhân cũng cùng ở Pháp về chứ? Lẽ tất nhiên. Bà Trung cũng lấy làm lạ về thái độ dò xét của Hoàng, tuy nhiên anh vẫn trả lời dứt khoát. Một phút im lặng, tên Hoàng nhíu đôi mày, hắn ra hiệu cho bọn tay chân lùi ra, rồi tự tay rót rượu mời Bảo Trung. Quan tiên sinh, theo tôi hiểu thì những lời ngài vừa nói đây đều là không đúng. Tôi mong ngài thành thực hơn. Bảo Trung cả quyết. Nếu ngài không tin thì điều đó tùy ngài. Các ngài còn muốn gì ở tôi nữa? Bao nhiêu tài sản của chúng tôi ngài cướp trắng cả rồi. Các ngài còn muốn xoay sở cái gì nữa? Chẳng còn gì đâu. Tiên Hoàng bỗng cười nhạt. Tôi không cần đến tiền, mà chỉ cần ngài nói cho tôi rõ một điều. Quan hệ giữa ngài và Ngọc Mùi là thế nào? Theo tôi hiểu thì hai người chưa hẳn đã là vợ chồng. Đến lượt Bảo Trung ngạc nhiên, tên trùng gangster ma quái này cần biết chuyện đó để làm gì? Hay là hắn quen biết Ngọc Mùi để thí nghiệm xem ước đoán của mình đúng hay sai? Anh trả lời. Thưa chủ nhân, ngài quá tò mò đấy. Đó là chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Tôi nghĩ rằng không liên quan gì đến các ngài. Các ngài đã bắt chúng tôi nộp 50.000. Thì vâng, ngày kia sẽ có 50.000. Thế là đủ rồi, hà tất phải hỏi chuyện lôi thôi. Giọng tên Hoàng trở nên tha thiết. Quan tiên sinh, mặc dù ngài là một nhân vật thế nào đi nữa thì những điều tôi yêu cầu ngài cũng không nên từ chối, vì không có lợi ích cho ngài. Tôi xin hứa sẽ không làm hại gì đến công việc của ngài nếu ngài nói rõ cho tôi biết giữa ngài và Ngọc Mùi quan hệ như thế nào. Không nên làm mất thì giờ của chúng ta. Ngài chỉ cần thế thôi chứ? Vâng, xin nhắc lại, tôi chỉ cần biết rõ quan hệ giữa hai người. Bà Trung đã khẳng định ước đoán của mình đúng. Sau một vài giây suy nghĩ, anh đáp. Vâng, tôi xin nói thật, chúng tôi không phải là vợ chồng. Tôi chỉ là người thư ký giúp việc cho bà ấy trong thời gian buôn bán ở đây. Và tôi nhận làm chồng bà ấy tạm thời, chỉ là để dễ dàng giao dịch với các công ty ngoại quốc mà thôi. Mặt tên Hoàng bỗng tươi tỉnh hơn, hắn sốt sáng hỏi. Ngài nói thật đấy chứ? Vâng, đúng như thế. Vì vậy tôi phải thuê riêng buồng ngủ. Tên Hoàng thở phào, hắn đã trút được hết những thắc mắc ghen tuông. Hắn sôi nổi nói: Quan tiên sinh ạ, tôi biết lắm. Tôi nghi là vì anh còn quá trẻ, sao tuổi anh với cô ta ngang nhau. Nhưng thôi, chuyện đó không có liên quan gì đến tôi cả. Anh có muốn đề nghị chúng tôi giảm bớt số tiền chuộc đi không? Hoặc là nếu các nhân viên của tôi quá bất lịch sự với anh thì tôi sẽ bảo chúng đối xử cho tử tế. Tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ chỉ nhận 10.000 thôi, thế cũng tạm đủ rồi. Và mai thì anh sẽ được tự do. Nói xong, hắn bấm chuông gọi bọn tay chân rồi nói: Thôi, đã khuya rồi, mời anh về địa điểm nghỉ, cứ yên tâm, đừng ngại. Đoàn hắn quay bảo tiên lã: Chú đưa tiên sinh về nghỉ, và chúng nó tiếp đãi ngài thật tử tế, và ngày mai chỉ nhận 10.000 thôi, nghe không? Ra khỏi biệt thự Tùng Lâm, bà chúng lấy làm lạ về sự đối xử của tiên hoàng. Chỉ xét đoán và sự nhạy cảm của anh đã giúp nhiều thuận lợi, bỗng nhiên được giảm 40.000 đô la tiền chuộc. Giữa tên trùm và Ngọc Mùi át hẳn có sự quan hệ gì phức tạp. Dù sao mặc lòng, bà Trung vẫn thấy mình đáng trách. 10.000 đô la không phải là nhỏ, còn cả danh dự của mình nữa. Không, không thể để mất không 10.000 một cách dễ dàng. Phải thoát khỏi tay chúng, phải cho chúng biết rằng chúng đang gặp một đối thủ lợi hại. Với lòng quyết tâm tin tưởng và tài trí của mình, quả chính nghĩa, bà Trung vững dạ, anh tự nhủ sẽ không mất một xu nhỏ nào cho tụi gangster đồ đệ của Hoa Kỳ này. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Ngọc Mùi đến nhà Hoàng với hy vọng tên Hoàng giúp đỡ số tiền hắn hứa, nên vừa gặp à hỏi ngay: Thế nào Hoàng huynh, anh đã thu xếp cho em chưa? Hoàng nhìn à bằng con mắt soi mói rồi thùng thỉnh nói: Tiền thì đã sẵn sàng có rồi đấy, nhưng anh muốn biết rõ em sử dụng về việc gì đã. Ngọc Mùi tươi tỉnh đáp: Hoàng huynh, anh là người rất tốt, cảm ơn anh. Còn số tiền sử dụng vào việc gì kệ em, anh hỏi làm gì? Đây là một công việc riêng của em, không liên quan gì đến anh, đừng hỏi nữa nhé. Hoàng nhếch mép cười kín đáo, hắn rút ngăn bàn lấy ra tấm ảnh ném xuống trước mặt Mùi. Em đã nói dối anh. Thế ai đây? Nhìn tấm ảnh bị chụp trộm hôm ở sân bay. Ngọc Mùi hốt hoảng, biết không thể giấu nổi hắn nữa, à cắn môi và không giữ nổi điềm tĩnh, à buột miệng: Thế là anh biết cả rồi, thằng ngốc. Chỉ vì các thằng ngốc này nên xảy ra lắm chuyện lôi thôi. Tên Hoàng phá lên cười khanh khách: Chết thật, sao lại nỡ mắng Đức Lang Quân là thằng ngốc của em? Ngọc Mùi giận dữ hét to: Trông con gì cái thằng mất dạy ấy. Thôi Hoàng huynh, anh đừng làm khổ tôi nữa. Nói xong thuận tay à xé vụn tấm ảnh. Tên Hoàng đắc ý, hắn thấy lòng vui vẻ hẳn lên. Như vậy là quan Kính Hòa đã nói đúng, sự ghen tuông tiêu tan hết. Hắn bước đến vỗ về an ủi Mùi: Thôi đi em, đừng bực mình nữa. Việc này anh đã rõ cả rồi. Có một điều là cô em tôi vẫn không thay đổi tính nết, hay chơi trò mạo hiểm bạt mạng quá xá. Ở cái xứ hỗn loạn này mà không tìm đến một chỗ dựa vững chắc thì nguy hiểm lắm. Thôi, cứ yên tâm, anh sẽ giúp cô. Anh lấy đâu ra tấm ảnh này? Và tại sao anh lại biết rõ chuyện chúng tôi? Hay là chính bọn anh nhúng tay vào vụ này đấy? Tên Hoàng hơi lúng túng, nhưng hắn điềm tĩnh đáp: Không đâu, anh có bao giờ làm những chuyện tầm bậy như thế. Còn tấm ảnh thì có gì khó hiểu. Ở đây bất cứ chỗ nào cũng có nhân viên của anh công tác. Vì vậy, có chuyện gì xảy ra mà anh chẳng biết. Cái anh chàng cùng đi với em lúc bị bắt cóc chắc là có nhân viên của anh trông thấy nhưng không cứu được. Cái bọn lưu manh ấy ở đây khá đông, chưa trị nổi. Mà bọn chúng hẹn đến bao giờ thì phải nộp tiền? Trước 10 giờ sáng mai, trao cho một tên lái xe taxi. À, ra thế. Em có ý định nhờ nhà chức trách địa phương can thiệp đấy không? Có nhờ họ thì cũng công toi, mà dù nguy hiểm cho anh ta, vì vậy em không nhờ. Tên Hoàng thâm hiểm hỏi: Thế em quý hắn ta lắm sao? Ngọc Mùi cau mày đáp: Sao anh lại hỏi thế? Không phải là quý, nhưng nó là người giúp việc rất tốt của em. Dù sao cũng phải cứu nó. Thôi, anh lấy tiền cho em đi. Tên Hoàng chần chừ: Tận 10 giờ sáng mai mới phải nộp kia mà, vội gì? Anh sẽ bán với em những biện pháp đối phó, may ra có cách gì gỡ được không? Tội gì mà mất không 50.000 đô la. Anh bảo nên làm thế nào bây giờ? Hay là anh có quen bọn chúng thì anh điều đình giúp em vậy? Tên Hoàng làm ra vẻ ái ngại, còn cao giả rất nhiều thủ đoạn lừa bịp. Thật không hổ danh một tên trùm gangster, hắn nói: Ngọc Mùi à, anh sẽ sẵn lòng vì em tất cả, cả sự nghiệp lẫn thân thế của anh. Việc này rất quan trọng, nhưng anh hứa là sẽ giúp em trọn vẹn. Chỉ cần em hiểu rõ lòng anh là đủ. Ngọc Mùi cảm động: Hoàng huynh, anh là người rất đáng quý, đáng mến nhất của em. Xin cảm ơn anh nhiều. Em còn khách sáo lắm, sao không thể là người đáng yêu nhất được. Thế này nhé, hôm nay em cứ ở lại đây với anh, ta bàn ký kế hoạch đối phó việc này. Cùng lắm thì tiền đây anh đã sẵn rồi, nhưng đừng lo gì cả. Đồng ý không? có thể anh sẽ điều đình với bọn chúng. Ngọc Mùi chép miệng. Thế cũng được, nhưng anh phải để cho em được yên tĩnh nhé. Tên Hoàng mừng rơn, hắn cười xảo quyệt. Tùy ý em, bà chủ tương lai của tôi ạ. Chương 20, lỗ vốn. Đã một ngày qua, bà Trung bị giam giữ tại khu nhà của bọn cướp tại ngoại vi Singapore. Bọn chúng nhốt anh trong một căn phòng trên tầng 2 trong một biệt thự rộng rãi, có nhiều cây cối rậm rạp, có hồ nước và tường cao bao quanh. Sau huyệt của bọn gangster ẩn trong khu nhà cũng giống như những biệt thự khác, nên nó đã che mắt được các nhà chức trách ở đây. Bởi vì những nước tư bản thì bao giờ nhà giàu cũng được các nhà chức trách kiêng nể. Những hành động ám muội, những thủ đoạn sát nhân, bắt cóc tống tiền thường xảy ra luôn luôn, nhưng phần lớn người ta không tìm thấy thủ phạm vì người ta không ngờ rằng những tên nhà giàu lại là những kẻ cướp. Do đó bọn chúng càng thao túng hoành hành. Chủ căn nhà này là tên họ Lã mà chúng đã quen mặt. Đứng đầu một tổ chức lưu manh là cánh tay đắc lực của tên Hoàng, tay sai đế quốc Mỹ. Tên Lã đã nhúng tay vào rất nhiều tội ác đối với nhân dân sống trên đất Singapore. Thường thường tên Lã chỉ huy những vụ cướp bóc, tống tiền, bắt cóc những người có máu mặt. Hành động của bọn chúng đều được che giấu kín đáo. Trong biệt thự của Lã có những hầm ngầm để thủ tiêu những người không chịu nộp tiền chuộc mạng. Bọn tay chân của Lã được tuyển chọn trong đám cao bồi lưu manh hung ác. Những tên thân tín được ở ngay trong biệt thự của Lã là tên Dương, tham mưu kiêm lái xe, tên Tiểu Cần và Đại Cần là hai anh em cùng bố khác mẹ. Có họ xa gần với tên Lã, ngoài ra còn những tay chân khác nằm ở các bến tàu, khách sạn, sân bay, vân vân. Ngoài nghề nghiệp trên, Lã còn có một cửa hàng kinh doanh ở giữa thành phố do mụ vợ Lã cai quản, là cửa hàng mua bán đồ cũ Phước Tân và tiệm nhảy Lạc Tân do người em họ Lã trông nom. Vì vậy không ai dám bảo Lã làm ăn không chân chính. Còn việc Lã câu kết với Hoàng Tứ Khả chặt chẽ vì lý do khác. Bọn chúng đang âm mưu thực hiện một ý đồ to lớn về chính trị để phục vụ cho quan thầy Mỹ. Trở lại khu nhà chúng đang giam giữ Bảo Trung để tống tiền, chúng nhốt anh vào một buồng trên tầng 2 phía sau tòa nhà lớn. Có một cửa ra vào thông xuống cầu thang và một cửa ra ban công hướng ra khu vườn rậm rạp. Kiến trúc của căn buồng này giống như một chiếc nhà thủy tạ, vì phía mặt sau biệt thự có một hồ nước hình bán nguyệt ôm lấy xung quanh rất đẹp mắt. Tầng dưới trước là chỗ uống trà ngắm cảnh. Nay không hiểu vì lý do gì, tên Lã đã cho bịt kín bằng những chấn song sắt và thả vào đó mấy con khỉ để chúng cắn nhau chí chóe suốt ngày. Một điều lạ nữa là quanh hồ, tên Lã còn cho trăng dây thép gai vây kín, nói là để bảo vệ những giống cá quý hắn nuôi lấy giống từ đảo Hawaii. Nhưng hễ tính ý thì thấy rằng chẳng may có ai vô ý ngã từ ban công tầng 2 xuống hồ sẽ không tài nào lên khỏi bờ được. Bọn chúng đã giam giữ Bảo Trung trên căn buồng đó. Bước chân vào phòng, Bảo Trung nhận thấy đó là một buồng ngủ. Các phòng có kê một chiếc giường Hồng Kông đủ cho hai người nằm. Giữa phòng một bộ sofa lông nhỏ, giáp tường có một tủ thấp để ấm chén, rượu và bình hoa. Từng bên trái và phải đều có cửa sổ tròn, có chấn song sắt đan chéo, vừa đẹp mắt vừa kiên cố. Trên tường có treo những bức vẽ chân dung những danh nhân. Nói chung căn phòng khá lịch sự, nhưng do chủ nhân không có óc thẩm mỹ nên đồ đạc bày biện tùy tiện, nhất là những bức tranh treo trên tường lộn xộn, không cân xứng chút nào. Bà Trung đã sống một ngày dài trong căn buồng đó. Anh để ý quan sát kỹ từng góc phòng, từng khe cửa. Chiếc cửa thông ra ban công được khóa lại cẩn thận bằng chiếc vòng xích lớn, còn chiếc cửa ra vào thì bị khóa trái cẩn thận rồi. Bà Trung cố tìm lấy một lối thoát nhưng đều thất vọng. Anh đã chú ý nhiều đến chiếc xe cửa phụ ở trên tầng cửa ra ban công. Đó là một chiếc cửa tròn có ngăn kính dày. Nếu phá vỡ chiếc cửa đó thì có thể chui ra ngoài để nhảy xuống ban công. Nhưng bà Trung đã ghé mắt quan sát thấy rằng dù có ra được ban công cũng chỉ có thể nhảy xuống hồ nước. Mà nếu đã nhảy xuống hồ thì cũng không có lối lên bởi dây thép gai trăng kín. Hơn nữa, cái hồ nước đáng nghi ngờ ấy không biết trúng thả những quái vật gì, đành chịu bó tay sau. Ở miền đất lạ này, anh đành phải bỏ giờ công việc chăng? Bọn gian quả thật bố trí rất chu đáo. Khu vực chúng chọn làm sao huyệt này thật nhiều ưu điểm, nhưng trong sự chu đáo nào cũng có thể có chút sơ hở, và trong ưu điểm nào cũng có thể còn nhược điểm. Vậy hãy tìm những sơ hở và nhược điểm của nó mà lợi dụng, hãy kiên nhẫn tìm tòi. Bà Trung quan sát tới những bức tranh treo lộn xộn trên tường. Thật là kỳ quái khi những bức chân dung các danh nhân đáng lẽ phải treo lên cao hơn những tranh phong cảnh thì chủ nhân để thấp lại tè. Có một bức tranh vũ nữ Ấn Độ thì lại treo cao tít gần sát trần nhà, rất chướng mắt. Bỗng nhiên, bức tranh vũ nữ Ấn Độ đã thu hút sự chú ý của Bảo Trung. Những vết tay mờ mờ có hiện lên khung ảnh, hình như cách đây không lâu đã có người tháo chiếc khung ấy. tò mò, Bảo Trung kéo chiếc bàn lại gần, kê thêm chiếc salon rồi trèo lên nhấc chiếc khung ảnh xuống. Sau khi nghe ngóng kỹ không thấy ai ngoài cửa, Bảo Trung mạnh dạn tháo chiếc khung ra xem. Lật hết tấm ván hậu, anh thấy tấm bìa cứng màu độn trên bức tranh. Nhưng sau khi lật tấm bìa cứng lên thì anh còn thấy một mảnh giấy trắng mỏng hơi nhầu nát. Tất nhiên không phải cần một miếng giấy mỏng ấy đệm vào giữa bức tranh, vậy thì vô lý mà người ta để miếng giấy vô nghĩa vào đây. Nhấc mảnh giấy trắng lên, Bảo Trung đưa lên mặt soi, một tia vui mừng hiện lên. Anh liền quận nhỏ mảnh giấy nhét kỹ vào vạt áo. Xong xuôi, anh lắp lại khung ảnh, lấy khăn lau hết những vết tay rồi treo trả như cũ. Bỗng có tiếng ồn ào ở phòng bên, Bảo Trung lắng tai nghe, hình như bọn gian đang họp. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ tối, có tiếng động ngoài cửa, tiếng mở khóa và một tên gian trẻ ló đầu vào hỏi với một giọng tử tế. Quan tiên sinh, ngài có cần gì không ạ? Trung quay nhìn ra, chính tên thanh niên ngồi sẵn trên xe bắt anh hôm qua. Hắn không dám nhìn thẳng vì bắt gặp ánh mắt căm hờn của anh. Cho tôi một tách cà phê, một ấm trà và một phích nước nóng. Vâng, ngài chờ trong một lát, xin có ngay. Tên gian trả lời xong lại khóa cửa cẩn thận. Lát sau hắn mở cửa, bưng vào chỗ anh thứ yêu cầu và đặc biệt có thêm một bao thuốc lá thơm kèm theo hộp diêm Mỹ, đặt các thứ lên bàn. Nó bảo, nếu ngài cần gì thì cứ bấm chuông. Thôi đủ rồi, cảm ơn. Một ý định táo bạo vụt này, chỉ một tác động nhẹ nhàng, anh có thể quật ngã tên gian ngay lập tức. Dù thì bắt nó thay thế cho căn buồng này, lôi quần áo của nó mặc vào người rồi ra khỏi nhà này đàng hoàng. Nhưng kìa, một tên thứ hai đang lấp ló ngoài cửa, dường như chúng đề phòng sẵn rồi. Bảo Trung đành thở dài nhắc lại, cảm ơn, tôi đủ rồi, nếu tôi cần tôi sẽ bấm chuông. Tên gian quay ra khóa trái cửa như cũ. Bảo Trung lên giường nằm, bọc thuốc lá hút, chờ cà phê rọ từng giọt thánh thót trong chiếc cốc như đếm từng giọt chuyển động của thời gian. Một giờ nữa trôi qua, phòng bên tiếng ồn ào nghe rõ hơn, bọn chúng đang cãi nhau ầm ĩ. Lúc này thì Bảo Trung đã nghe rõ, thì ra bọn chúng đang trụm đầu đánh bạc bóc lột lẫn nhau. Tiếng hò hét, hối hối, mậu tắc tắc, tiếng đếm rất xì xám. Bảo Trung nghe và hiểu được lõm bõm canh bạc đang lúc phát triển, càng về khuya càng sôi nổi. Ít nhất cũng có đến 4 hoặc 5 đứa tụm đầu vào đấy. Cần hành động gấp trong đêm nay, Bảo Trung tự nhủ và chuẩn bị tinh thần, hạ quyết tâm phải đem cho chúng những cái thật bất ngờ. Bọn gian sát phạt nhau tới khuya mới ngừng canh gác, tên lãm và bọn đàn em. Này, bây giờ mấy chú thay phiên nhau gác nhé. 11 giờ rồi, Tiểu Cần gác đến 1 giờ sáng, Đại Cần gác từ 1 giờ đến 3 giờ, còn Chu Dương sẽ gác từ 3 giờ đến 5 giờ. Sáng thì gọi tôi dậy. Tên Dương có vẻ coi thường, hắn vừa ngáp vừa nói, khóa chặt cửa rồi, lo gì, gã có cánh cũng chẳng bay đi được đâu. Tên lã trừng mắt mắng, chớ coi thường, biết đâu đêm nay gã trốn mất thì mai lại hốc sực, cứ cẩn thận là hơn. Bọn đàn em đành phải tuân theo. Tiểu Cần thức ngồi canh cho ba tên ngủ trước. Khoảng 12 giờ đêm, tên Tiểu Cần nghe thấy có tiếng lục đục ở phòng bên. Hắn liền chạy sang nhìn qua khe cửa, ánh đèn vẫn sáng soi rõ Bảo Trung đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Có lẽ anh ta trở mình, yên trí, Tiểu Cần lại lùi về buồng mình. Ngồi ngả lưng trên chiếc salon, hắn thấy đôi mắt lặng trĩu vì buồn ngủ. Chiếc đồng hồ quả lắc kiểu rơ minh tông điểm ngân nga 12 giờ rưỡi đêm rồi. Tiểu Cần cố gắng thức nốt nửa tiếng nữa để hết phiên mình. Hắn ngáp dài đứng dậy để chống lại cơn buồn ngủ đang hành hạ. Bỗng Tiểu Cần giật mình vì hắn vừa nghe thấy tiếng động lớn bên phòng Bảo Trung. Hắn vội chạy vụt sang nhìn vào khai cửa, thấy đèn đã tắt. Hắn nghe thấy rõ ràng có tiếng người đi trong phòng, rồi một tiếng choang, một miếng kính ở cửa sau ra ban công vỡ tan rơi xuống ao rào rào. Hoảng hốt, Tiểu Cần vội chạy trở vào buồng đánh thức bọn gian dậy. Bọn chúng cuống cuồng lấy chìa khóa sang mở cửa phòng. Giữa lúc ấy thì lại nghe thấy tiếng phía ngoài ban công hình như có người vừa nhảy xuống hồ. Tên lã vội bật hệ thống đèn ngầm, ánh sáng đục mờ soi rõ căn phòng. Bọn chúng hết sức kinh ngạc khi không thấy Bảo Trung đâu nữa. Một miếng kính bên trên cánh cửa phụ bị vỡ toang, đủ chỗ chui lọt người ra ngoài ban công. Tên lã hét lên và chạy ra mở cửa ngó xuống. Thằng cha liều thật, nhảy xuống hồ rồi, không khéo bị điện giật chết mất. Chu Dương, hám điện mau lên, còn Tiểu Cần và Đại Cần theo tôi. Dương lập tức chạy đi khóa cổng tắt điện. Còn tên lã và hai tên tay sai kéo nhau chạy xuống nhà ra phía hồ xem xét. Ánh điện sáng cộng với ánh đèn pin soi rõ mặt nước hồ đang rung rinh gợn sóng và chiếc khăn hula len của Bảo Trung đang nổi chập chờn. Lã bực bội quát lên, đồ con lợn, nhảy xuống đấy để mà chết à, lên đi thôi. Nhưng không có tiếng ai, mặt nước cũng im dần. Lã cầm đèn chiếu đi soi xung quanh hàng đào dây thép có mắc điện, bốn bề đều nguyên vẹn, chưa có một vết suy chuyển nào. Xung quanh bờ hồ vẫn khô ráo. Bà Trung chết chìm ở dưới đáy hồ rồi chăng? Vô lý thật, hay là anh ta có tài lặn hàng giờ dưới nước? Tên Lã vội vã ra lệnh cho Đại Cần. Chú Đại Cần, chịu khó nhảy xuống mò xem nào. Đại Cần lè lưỡi ngần ngại. Dệt lắm anh ạ, cứ lấy xào mà chọc xem thế nào. Tên Lã quắc mắt. Con khỉ, nhảy xuống đi, tao sẽ cho mày $10. Đại Cần bụi vàng cởi quần áo vứt trên bờ, bắt một tấm ván đi lên hàng rào dây thép, trèo qua. Sau mấy giây do dự, hắn nhảy xuống hồ để tìm kiếm. Hắn mò sục hồi lâu dưới chiếc hồ nhỏ ấy, rồi thất vọng báo cáo. Chẳng thấy gì cả anh Lã. Nhìn đồng hồ đã 30 phút qua, Lã lắc đầu lẩm bẩm. Tài thật, cả biến đi đằng nào nhỉ. Thế rồi cả ba đều quay lên buồng nơi giam giữ Bảo Trung. Giữa lúc ấy, trên giường cũng đang loay hoay xem xét chỗ miếng kính bị vỡ. Hắn đã mở tung cả cửa ra ban công để xem dấu vết nhưng vô hiệu quả. Quan Kính Hoan là ma chăng? Gã biến đi đâu mất rồi? Tên Lã tức điên ruột, một mặt hắn quát tay chân chia nhau đi lùng các ngả, các xó xỉnh trong khu vườn xem có thấy dấu vết gì không. Một mặt hắn quay điện báo tin không hay cho Hoàng Tư Khả. Hoàng chủ nhân hạ lệnh cho Lã mang xe đến đón để hắn đến nơi xem xét. Tên Lã bèn hạ lệnh cho Dương. Chú mừng xe đi đón ông chủ lại đây ngay. Vì đường khó đi nên ông không lái xe riêng đến được. Khẩn trương lên. Tên Dương vội vã tuân lệnh. Hắn chạy xuống gara, mở máy cho xe chạy ra cổng. Tiểu Cần đã mở sẵn cánh cửa sắt cho hắn lái ra. Đại Cần cũng vừa mặc xong quần áo, hắn run bắn vì đét, vội chạy lên lò sưởi điện ngồi co ro sưởi ấm. Tên Lã vẫn loanh quanh đi lại trong phòng giam giữ của Bảo Trung, và chợt nhớ tới điều gì, hắn vội tháo bước chân rung xuống. Thất sắc khi thấy có vết mới mở, hắn cuống cuồng cậy nắp khung lên, thốt lên tiếng kêu. Thôi chết tôi rồi. Hắn vò đầu bứt tai, nghiến răng tức giận. Chắc hẳn hắn vừa bị mất một thứ gì quan trọng lắm. Đại Cần đã hết rét, chạy sang chỗ Tên Lã để giúp sức quan sát căn phòng. Bỗng ngạc nhiên hỏi Lã. Lã huynh, anh có thấy cái phích nước sôi đâu không? Đang bực mình, Lã cáu gắt. Ai biết đâu cái của nợ ấy, hỏi vớ vẩn. Nhưng sự phát hiện mất phích nước làm cho Đại Cần phải chú ý. Gã thầm nghĩ, chẳng lẽ anh chàng tù nhân lại lấy cả phích nước nóng đi hay sao? Và lấy để làm gì? Đại Cần định nói rõ sự thắc mắc của mình cho Lã biết, nhưng thấy Lã đang cáu, hắn lại thôi. Cùng lúc ấy, tên Dương đang phóng xe vùn vụt từ ngoại ô và thành phố đón tên chủ Hoàng Tứ Khải. Sự tẩu thoát của Quan Kinh Hoa khiến cho hắn phải hoang mang suy nghĩ. Kỳ quái thật, gã biến đi đằng nào nhỉ? Nếu nhảy từ ban công xuống hồ thì không thể nào thoát ra hàng rào dây thép có mắc điện. Hay gã chết đuối ở dưới hồ? Không, Đại Cần đã xuống mỏ không thấy gì. Vậy thì gã độn thổ đi đâu nhỉ? Thế là 50.000 đồng đi tong. Suy nghĩ miên man, phút chốc xe đã tới trước biệt thự của Hoàng. Dừng xuống xe bấm chuông, một người phục vụ ra mở cửa. Bác trông giúp xe hộ tôi một tí nhé, tôi lên gọi ông chủ đi ngay. Nói xong, tên Dương chạy vội lên gác. Người gác cổng ngáp dài ngái ngủ. Lão lơ đãng nhìn chiếc xe đỗ vệ đường, hình như có người nào đó đang lục đục ở trong xe. Lão cào nhào, cái thằng ma bắt đấy, chúng đi hai người mà lại còn bắt mình đứng trong xe, khổ thật. Lão vừa dứt câu thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe nổ. Lão vội nói, này, chờ ông chủ xuống đấy chứ. Không có tiếng đáp lại, rồi chỉ thấy chiếc xe rú gà phóng vụt đi mất. Lão gác cổng ngơ ngác nhìn theo và vội vàng đưa tay lên làm dấu thánh. Giê-xu-ma lạy Chúa, lại có kẻ đánh cắp xe của ông chủ rồi. Xong, lão khóa chặt cửa lại, chạy vụt lên gác. Đến chân cầu thang, lão bắt gặp ông chủ lão cùng tên Dương đang xuống, là báo cáo cho hai tên biết tin buồn ấy. Tên Dương hốt hoảng chạy vội ra cổng. Thôi đúng rồi, chiếc xe của hắn vừa lái tới đây đã biến mất. Tên Hoàng rất đỗi kinh ngạc, hắn hỏi Dương, anh đến đây cùng với ai? Dạ thưa ông chủ, tôi đi có một mình. Trước khi đi anh có kiểm soát xe không? Dạ có ạ, tôi mang xe từ gara ra, có Tiểu Cần nó biết đấy ạ. Tại sao đến đây không khóa công tắc lại? Tên chủ gắt lên. Thưa ngài, tôi đã khóa nhưng không rút chìa, bởi vì đã có lão già gác cổng hộ, định lên mời ngài đi ngay ạ. Còn khỉ lắm, thôi được, bây giờ lái xe của tôi đi vậy. Này, chìa khóa đây. Lão chủ ném cho tên Dương chiếc chìa khóa để lấy xe riêng. Chiếc xe vừa đét bóng nhoáng từ từ tiến ra. Hoàng mở cửa ra bước lên. Trước khi đi hắn còn dặn lão già, để cho cô Mùi ngủ yên nhé, chớ nói cho cô ấy biết rằng tôi đi đâu nghe. Lão già cúi đầu vâng dạ, chiếc xe lại bon bon trở về đường cũ. được tin chủ nhân đến. Tên lão cuống cuồng bồi lắp bội chiếc khung ảnh treo lên tường như cũ, đoạn tất tả chạy xuống đón. Hoàng chủ nhân bước lên phòng vừa giam Bảo Trung, hắn nhìn quanh một lượt rồi bảo lã: "Anh báo cáo lại cho tôi chuyện xảy ra như thế nào vậy?" Lúc 12 giờ, vào phiên gác của Tiểu Cần, nó nghe thấy có tiếng động ở trong phòng, nhìn vào buồng vẫn sáng và người ấy vẫn nằm ngủ trên giường. Khoảng 12 giờ 30, Tiểu Cần nghe thấy có tiếng đập vỡ cửa kính, nhìn vào thấy đèn tắt nên nó đánh thức tôi dậy. Khi chúng tôi bật điện ngầm và mở cửa buồng vào thì anh ta đã biến mất qua lỗ hổng kia. Trong lúc mở khóa, chúng tôi cũng nghe thấy tiếng người nhảy xuống ngủ một cái. Chúng tôi vội chơi nhau xuống tìm kiếm nhưng không thấy gì ngoài chiếc khăn của anh ta nổi lềnh phềnh trên mặt hồ. Tôi đã cho Đại Cần nhảy xuống mò nhưng không thấy gì hết. Anh ta đã biến đi đâu mất rồi ạ. Đồ ăn hại. Tên chủ cao mày nhìn lá, hắn đứng dậy chống hai tay vào mạng sườn, đi đi lại lại quanh phòng xem xét. Đoàn hắn quay phát người lại nhìn bọn lã, dương quát: "Các anh có biết ai vừa đánh cắp chiếc xe tôi đã cấp cho các anh không?" Tên lã hỏi: "Xe nào cơ ạ?" "Con xe nào à? Dương, sao mày không nói cho ngài lã rõ?" Lã bắt gặp con mắt lo lắng của Dương, gã đã chợt hiểu, bỗng tên Hoàng quắc mắt hỏi lã: "Trong phòng có mất cái gì không?" Tên lã còn đang lúng túng thì Đại Cần đã đỡ lời: "Thưa ông chủ, có mất một cái phích nước đấy ạ." Hoàng chủ nhân vỗ đét hai tay vào nhau rồi dậm chân xuống đất, đoạn hất hàm ra lệnh cho lã: "Tập trung tất cả lại đây." Lã vội gọi tất cả ba tên tay sai vào buồng, cả bọn lấm lét nhìn nhau lo ngại. Tên Hoàng khoanh tay ngồi ghé lên trước thành đi văng, rồi bằng một con mắt lầy nửa nhìn bọn tay chân, hắn nói: "Các chú có biết thằng cha ấy thoát ra bằng cách nào không?" Cả bọn im lặng. Hoàng nói tiếp: "Chính lúc thằng Tiểu Cần nghe thấy kính vỡ là lúc mà nó lấy tay cuốn khăn phu la đấm vỡ kính, sau đó nó cầm phích nước ném qua lỗ hổng, qua ban công rơi xuống hồ. Bọn chúng mày nghe thấy tiếng phích rơi xuống nước, tưởng rằng có người nhảy xuống đấy nên vội vàng hò nhau xuống xem sao. Và cũng lúc ấy thì cánh cửa phòng chúng mày vẫn để mở, nó đã nấp sẵn ở sau cánh cửa kia nên chúng mày không ngờ đến. Thế rồi lợi dụng lúc chúng mày ra vườn cả, nó liền nhảy xuống dưới nhà, lần vào gara để ô tô. Nó đã nhanh nhẹn lật đệm xe lên chui vào đó, cho tới khi thằng Dương đem xe đến đón tao vì sơ ý nên để nó cướp mất xe khi đỗ ở cổng." Cả bọn trố mắt nhìn tên Hoàng giải thích, lòng đầy khâm phục sự xét đoán của chủ nhân. Tên Hoàng dần giọng nói tiếp: "Cũng may cho thằng Dương đấy, phải như tao là nó thì tao đã giết chết mày ngay khi mày còn đang lái xe cơ. Thôi, thế là đi đứt $50,000, lại còn lỗ vốn thêm chiếc xe du lịch nữa. Thật chúng mày là đồ khốn khiếp, ăn hại cả một lũ. Ngày mai chiếc xe này sẽ ở đồn cảnh sát, và nếu người ta truy ra chủ nhân của nó là chúng mày thì ở tù cả lũ." Bọn tay sai xanh mặt nhìn nhau lo sợ. Tên Hoàng vội trấn an bọn chúng: "Nhưng thôi, ta đã có cách. Sáng mai thằng Dương phải lên trình ngay đồn cảnh sát rằng mày bị kẻ gian lấy cắp xe từ đêm qua, nghe chưa? Nó cũng chẳng có chứng cứ gì để buộc tội là mày đã bắt cóc nó để tống tiền. Cứ thế thôi, may ra lấy được xe về." Hoàng nói xong, bọn tay sai vâng dạ rối rít, tin lã tán Dương chủ nhân. "Hoàng chủ nhân thật là sáng suốt và tử tế, chúng tôi xin cảm ơn chủ nhân đã rộng lượng tha tội cho." Tên Dương tiếp theo: "Ngài thật là phúc đức." Hoàng quắc mắt lườm bọn chúng: "Thôi đủ rồi, tháng này đừng có mà đến ngửa tay xin tiền nữa, nghe không? Tụi bay để tao về, thằng Dương lái xe tao, rồi sớm mai lên trình đồn luôn thể. Còn cho tụi bay đi nghỉ đi, 2 giờ hơn rồi. Bọn gian răm rắp tuân lệnh, chiếc xe vừa đét lại bon bon đưa tên Hoàng về biệt thự. Lên tới phòng riêng, Hoàng vắt tay lên trán trằn trọc không ngủ được. Hắn lẩm bẩm: "Ngày mai biết nói năng thế nào với Ngọc Mùi, uy tín của mình có lẽ bị giảm mất vì chót đi hớ một nước cờ." Chương 21: Những bí mật sau bức chân dung. Ngọc Mùi trở dậy thì đã 8 giờ sáng. À vào phòng rửa mặt trang điểm xong thì tên Hoàng bước vào, thấy hắn à hỏi ngay: "Hoàng huynh, công việc thế nào, đã điều đình với họ chưa?" Tên Hoàng giấu giếm sự thật, hắn nói: "Vì em nên anh đã hết sức can thiệp, bọn chúng đã thả anh ta về rồi, em về khách sạn sẽ gặp." Ngọc Mùi sung sướng vô cùng, à vội bá lấy cổ Hoàng, đặt một cái hôn vào má rồi nói: "Anh Hoàng, anh là người tốt nhất ở đây, em sẽ không quên anh đâu." Tên Hoàng cảm động, hắn nhìn Ngọc Mùi say sưa: "Chỉ cần em đáp lại thế nào cho phải, thú thật là vì em tất cả." Ngọc Mùi giơ một ngón tay lên mồm, vẻ âu yếm: "Em biết rồi, sẽ đền bù anh sau nhé, bây giờ em phải về đã." Nói xong, anh nhảy từng bước hai bậc thang trở về khách sạn. Tới phòng ngủ, à lấy chìa khóa riêng mở cửa, à rất xúc động khi nhìn thấy Bảo Trung đang thiêm thiếp trên giường. Ngọc Mùi vừa mừng vừa giận. À dự định mắng Bảo Trung một trận, nhưng đứng trước anh lại tiêu tan hết ý định cũ. À chỉ thấy anh rất đáng thương. Lòng mến thương của à đã chiến thắng sự bực tức. Nhìn anh thiêm thiếp ngủ say vì mệt, Ngọc Mùi không nén được lòng. À liền ngồi xuống cạnh giường, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Bảo Trung. Tim à đập mạnh, à cúi mình ghé sát đầu xuống mặt anh và đặt lên môi một chiếc hôn nồng cháy. Bảo Trung cựa mình mở choàng mắt ngồi phát dậy. Ngọc Mùi lấy tay ấn anh xuống rồi bảo: Thế nào ngài, đi chơi một chuyến thú chứ? Hãy nghỉ đi cho lại sức, ngài đáng tội lắm. Bỗng ả nhìn thấy vết bẩn trên áo sơ mi của Bảo Trung. Kìa anh Lang Quân, ngài chui vào gầm xe nhà ai hay sao mà áo toàn dầu thế kia? Trời, thế mà cứ để nguyên đi ngủ được. Bảo Trung ngồi lùi lại cuối giường, anh tựa lưng vào thành giường uể oải. Đúng, chị nhận xét rất giỏi. Cũng nhờ có cái gầm xe ấy mà tôi mới thoát về tới đây. Ngọc Mùi ngạc nhiên: Anh nói sao, không phải bọn chúng thả anh về ư? Bảo Trung lắc đầu: Không, tôi không thể chịu để mất không 50.000 đô la được. Chỉ có nhận được thư của tôi đấy chứ. Ủa, sao vậy? Hắn ta lại nói với tôi rằng hắn đã điều đình với bọn cướp để trả anh về. Đến lượt Bảo Trung ngạc nhiên, anh nhau mắt nhìn Ngọc Mùi. Chị nhờ ai điều đình hộ? Không, chẳng có ma nào giúp cả, tôi tự thoát ra đây thôi. Tôi sẽ kể lại đầu đuôi cho chị nghe. Ngọc Mùi xích lại gần Bảo Trung, à nắm chặt lấy tay anh dục: Anh nói cho tôi nghe đi, vì sao anh bị chúng nó bắt và anh đã thoát về bằng cách nào? Bảo Trung tường thuật tỉ mỉ lại sự việc xảy ra cho Ngọc Mùi nghe từ lúc anh ra bến tàu tới khi bị bắt cóc và sau đó chúng đem về giam tại một biệt thự vùng ngoại ô. Tiếp theo cuộc gặp gỡ với tên trùm ở một khu nhà sang trọng. Anh tả kỹ hình dáng tên trùm cho Ngọc Mùi biết, khiến ả giật mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính tên Hoàng là đầu sỏ tụi cướp này. Không nén nổi giận dữ, ả thốt lên: Hừ, thằng Hoàng khốn nạn, tôi phải sửa cho nó một trận mới được. Bà Trung kể tiếp đến lúc anh đánh lừa bọn chúng để thoát ra ngoài buồng giam, rồi chui vào gầm ghế ô tô. Tới khi tên Dương lái xe đến biệt thự đón tên Hoàng, thì anh thừa lúc tên Dương vào biệt thự đã đoạt lấy chiếc xe của chúng phóng về. Rồi mệt quá, anh lao ngay lên giường ngủ, không kịp thay quần áo nữa. Riêng việc lấy được tờ giấy sau khung ảnh, Bảo Trung không nói. Nghe Bảo Trung kể hết, Ngạc Mùi bàng hoàng. Những tình cảm phức tạp, vui buồn, giận dữ đang xáo trộn trên đầu khiến ả thừa người một lúc. Tính chủ động vẫn tiềm tàng trong người, nghĩ đến nhiệm vụ, ả chân tính lại ngay và hỏi Bảo Trung: Vậy thì chiếc xe đó hiện nay anh để ở đâu? Tôi quàng nó ở gần đồn cảnh sát thành phố rồi. Ngọc Mùi vội đứng phát dậy, đã có một quyết định nhạy bén. À bảo Bảo Trung: Bây giờ tôi cần đi ngay, anh hãy nằm nghỉ thêm cho khỏe. Và xin nhớ khóa cửa cẩn thận, cũng như phải đem luôn vũ khí phòng thân. Nhất thiết anh chớ đi đâu nữa, chờ tôi về đã. Bảo Trung gật đầu. Ngọc Mùi ra khỏi khách sạn, trước hết đến trạm liên lạc đánh điện về cho đại tá Ubi biết qua tình hình, đề nghị với đại tá cử cho hai người bảo vệ sang ngay để giúp sức. Sau đó Ngọc Mùi đến đồn cảnh sát thành phố gặp nhà cầm quyền ở đây trao đổi một số việc cần. Còn lại Bảo Trung ở khách sạn, anh không thể ngủ được nữa nên đã mở vali lấy một quyển sách tự đọc, tự học tiếng Trung ra xem. Anh tự nhủ đã đến lúc mình cần phải hiểu kỹ thứ tiếng này, biết thêm càng tốt cho công tác của mình. Một ngày trôi qua, đã 10 giờ đêm vẫn chưa thấy Ngọc Mùi về. Bảo Trung cảm thấy lo cho ả, biết đâu số phận không may chẳng đến với ả. Đêm qua ả không ngủ ở nhà, vậy thì ngủ ở đâu? Quan hệ xã hội của ả cũng phức tạp và bí ẩn không kém bản thân của ả. Giữa ả với tên Hoàng như thế nào? Bảo Trung tập trung tất cả những sự việc, những hiện tượng của Ngọc Mùi. Anh cố đi đến một kết luận nhưng cảm thấy mơ hồ. Ả làm vi pháp vì mục đích lý tưởng gì, vì động cơ nào, và cái gì đã kêu gọi thôi thúc để khiến ả trở thành một nữ điệp viên của đế quốc? Đối với ả, dù rằng những hoạt động thường ở trên địa bàn thế giới nhưng đều phục vụ cho quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương, vì vậy Bảo Trung vẫn coi là thù địch. Ngoài lòng khinh bỉ sẵn có, anh vẫn còn ẩn những căm hờn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, ả vẫn là người cộng tác đắc lực với anh, nên anh thấy cần phải giúp đỡ ả và cũng phải tỏ ra cho ả biết anh luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của ả. Bảo Trung gọi người phục vụ mang lên cho chàng một hộp sữa và một phích nước sôi. Anh mở sẵn sữa để ra cốc để ả về, có thể pha uống ngay được. Xong anh chợt nhớ đến một việc cần phải làm ngay. Mở vali lấy một hộp thuốc, đoạn rút mảnh giấy trắng lấy được ở sau khung ảnh nhà tiên lã trải lên mặt bàn. Bảo Trung bôi một lượt thuốc hóa học lên tờ giấy, đoạn soi lên đèn. nhưng anh thất vọng vì tờ giấy vẫn trắng nguyên, không hiện lên một dấu vết gì cả. Nhớ đến chiếc đèn pin Mỹ trang bị một lớp thạch anh đặc biệt, bà Trung vội lấy ra tắt điện, đoạn nhảy lên giường trùm chăn kín, xong cầm mảnh giấy bấm đèn soi. Ánh sáng xanh chiếu lên tờ giấy, hiện rõ những đường nét ngoằn nghèo cùng những chữ số và dấu hiệu lạ lùng. Phía mép dưới tờ giấy nổi lên hai hàng chữ Nhật Bản nhỏ li ti. Bà Trung mừng rỡ vô cùng. Giữa lúc ấy có tiếng gõ cửa. Bà Trung nhận ngay là ám hiệu của Ngọc Mùi. Anh vội giấu tờ giấy vào túi áo rồi ra mở cửa. Ngọc Mùi bước vào với một dáng điệu lo lắng hỏi: Từ đầu đến giờ có ai đến hỏi gì không anh? Không, có điều gì vậy? Bà Trung hỏi và anh đã nhận thấy nét mặt không bình thường của ả. Tôi vừa ở trụ sở cảnh sát ra thì gặp một tên lạ mặt đi theo. Nhưng may quá có một nhân viên cảnh sát đi tuần tra dọc phố, tôi liền đi cùng với anh ta nên mới về đây yên ổn. Bảo Trung này, tôi đã điện về cho đại tá để đại tá cử người sang bảo vệ chúng ta. Ngày mai thì tới nơi. Còn đêm nay tôi đã nhờ nhà cầm quyền ở đây giúp chúng ta rồi. Cũng có thể là yên ổn đấy. Nhưng không hiểu vì sao bọn gian cứ theo dõi chúng ta mãi thế này. Ngọc Mùi cởi áo khoác ngoài, treo lên mác rồi quay lại, mở chiếc ví đầm, lấy tờ giấy nhỏ đưa cho Bảo Trung. Đây, điện từ Hà Nội tới. Đại tá có lời khen ngợi anh và chúc chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ. Nhận bức điện, Bảo Trung vừa xem vừa nói: Chị pha sữa uống đi cho đỡ mệt. Ồ hay quá, nếu đại tá biết được rằng tôi vừa điều tra thêm một bí mật nữa thì ngài vui mừng thế nào. Ngạc Mùi không khỏi ngạc nhiên à hỏi: Gì cơ hả anh? Anh vừa nói bí mật gì vậy? Bảo Trung bảo Ngọc Mùi khóa cửa, buông rèm cẩn thận xong, anh móc túi lấy ra mảnh dây trắng hồi nãy, tắt đèn, đoạn bấm đèn pin soi cho Ngọc Mùi xem. Đọc những dòng chữ Nhật nhỏ li ti ở dưới giấy, Ngọc Mùi không giấu nổi những nét sung sướng, à phấn khởi, giọng run run: Này, anh lấy ở đâu được quả này vậy? Đây là một bản đồ chỉ dẫn đường tới mục tiêu mang ký hiệu VK2, chắc là một nơi cất giấu thứ quan trọng lắm thì phải. Bảo Trung cắn môi suy nghĩ trong giây lát rồi anh bảo Ngọc Mùi: Chị sao lại nguyên văn bản đồ này ra làm hai, ta sẽ gửi về cho đại tá một bản, còn một bản để nghiên cứu. Còn bản chính thì rất có thể chủ nhân của nó sẽ phải tìm đến ta mà chuộc lại. Ngọc Mùi ngần ngại một chút nhưng rồi cũng im lặng làm theo lời Bảo Trung. À đã sao lại tỉ mỉ và đầy đủ, không sót một chữ hay một dấu vết nào. Bảo Trung bảo à giữ lấy hai bản sau, còn anh cầm bản chính. Công việc xong xuôi thì đã 2 giờ khuya. Bảo Trung giục Ngọc Mùi: Thôi chị đi nghỉ đi, chắc chị mệt lắm thì phải. Ngọc Mùi chần chừ ngồi xuống cạnh Bảo Trung: Về đây tôi thấy hết mệt ngay, thấy anh tôi lại vướng dạ, cũng chưa buồn ngủ lắm. Bảo Trung nhắc khéo à: Khuya rồi Ngọc Mùi à, hình như chị còn quên chưa nói cho tôi biết việc chúng ta Lavoisier viết thư thăm chị đấy nhỉ. Ngọc Mùi lắc đầu đứng dậy vẻ luyến tiếc: Anh khéo lắm Bảo Trung à, nhưng thôi, từ nay chúng ta sẽ làm việc với nhau một cách đứng đắn. Bảo Trung cười: Rất tán thành. Ngoài trời gió bỗng rít lên dữ dội, mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa nặng nề đập vào cửa một cách gay gắt. Mưa rơi ngoài cửa, mưa cả ở trong lòng Ngọc Mùi. Người ả lúc này tinh thần không ổn định, buồn vui lo lắng xáo trộn nhau, một cái gì vừa dịu dàng lại vừa ghê gớm đang dày vò tâm hồn ả. Nên đối xử thế nào với tên Hoàng, với Lavoisier bây giờ? Còn đối với Bảo Trung, ả thở dài ngao ngán, anh ta chỉ là một thằng ngốc trong sự tiếp xúc với phụ nữ mà thôi. Tấm bản đồ có ghi những lời chú dẫn bằng chữ Nhật làm Ngọc Mùi suy nghĩ, thao thức không sao ngủ được. Người vẽ tấm bản đồ này ký tên là Tùng Cốc, tiếng Nhật đọc là Masutani. Vậy thì Masutani là một kỹ sư hay một sĩ quan phụ trách thiết kế xây dựng công trình này? Ngọc Mùi chợt nhớ tới một tiệm kem giải khát của một quá phụ Nhật Bản ở gần quảng trường Reiferlit. Hình như có một lần vào ăn kem, Ngọc Mùi đã nghe thấy mấy kỹ sư Nhật Bản ngồi một bàn gần đấy nói chuyện và nhắc đến tên Masutani hay Masitamo gì đó. Một số cô gái Nhật trẻ đẹp phục vụ tại đó cũng đáng ngờ lắm. Có thể là họ có nhiệm vụ sang đây tìm kiếm tấm bản đồ này chăng? Ngọc Mùi quyết định mai sẽ đưa Bảo Trung đến tiệm đó ăn kem, qua đó lấy ý kiến nhận xét của anh. Phải chăng trên xứ này là nơi gặp gỡ của những anh hùng hảo hán tứ phương để giành giật, sâu sáy nhau cướp đoạt hay mua bán một tấm bản đồ hoặc một tài liệu mật? Vậy thì Ngọc Mùi và Bảo Trung còn phải lo đối phó với nhiều các loại gián điệp quốc tế ở đây. Ngọc Mùi thở dài, nhắm mắt đón một giấc ngủ nặng nề. Chương 22, điệp vụ VK2. Chiếc xe Toyota cao lênh kênh vừa dừng bánh trước biệt thự xinh xắn. Người quản lý vội chạy từ cầu thang hành lang xuống, kính cẩn đến bên xe mở cửa để một người béo lùn ăn mặc sang trọng bước xuống. Đó là Josica, chủ một xưởng máy chế tạo cao su tại Philippines. Josica tuổi trạc 40, sinh trưởng tại Đông Kinh, Nhật Bản, nhưng lại nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Hắn có một thân hình vạm vỡ cùng cặp mắt sắc sảo. Josica hất đàm về phía chiếc vơ đét bóng nhoáng đỗ ở bên đường, hỏi người quản lý: xe của ai kia? Người quản lý lễ phép: thưa ông chủ, đó là xe của ngài Clinton. Hiện ngài đang ngồi chờ ông chủ trên phòng khách. Josica khẽ nhíu đôi mày: ông ta đến lâu chưa? Dạ thưa ông chủ, ông ta vừa đến được 5 phút thôi ạ. Josica ra hiệu cho tài xế cho xe vào gara, rồi hắn xách chiếc cặp ra, thong thả bước lên bậc thang vào phòng khách. Lúc đó một người Mỹ cao lớn, đầu trải bóng, cũng vừa buông tờ báo đứng lên, vẻ mừng rỡ: chào ngài Josica, ngài vẫn mạnh chứ? Josica cũng giang tay niềm nở: à, xin chào ngài Clinton, rất thân hạnh được đón tiếp ngài, xin mời ngồi. Sau khi cất chiếc cặp ra và ngăn kéo, Josica ra hiệu cho người quản lý lấy rượu rồi bước đến salon, ngồi đối diện với Clinton. Hắn móc túi lấy hộp thuốc lá đặt lên bàn nói: xin mời ngài, ta cũng uống một tí nhé. Xin cảm ơn. Người Mỹ rút một điếu, châm lửa hút rồi vui vẻ nói: tôi có mang tới làm quà cho ngài một hộp xì gà La Havana loại hảo hạng, chắc ngài ưa dùng loại đó. Josica mỉm cười: ồ, rất cảm ơn, ngài thật là một người tử tế. Một chút quà mọn có gì đâu đáng giá. Nói đoạn hắn mở cặp lấy ra hộp xì gà rất đẹp đặt lên bàn, đồng thời rút thêm một hộp nhỏ nữa để bên hộp xì gà. Josica ngạc nhiên: gì vậy thưa ngài? Clinton tươi cười: một thứ Florida mua, nhờ ngài chuyển dùm cho Sakura, cô cháu gái đáng mến của ngài, và xin ngài cho biết Sakura hiện nay sống ra sao. Xin cảm ơn sự săn sóc của ngài. Cháu gái tôi vẫn mạnh, cháu cùng mẹ cháu trong năm cửa tiệm ở trên phố. Còn ngài, chuyến về Mỹ của ngài vừa qua có gì mới lạ không? Xin ngài thuật lại cho nghe, thưa ngài Clinton. Clinton gật gù vẻ khoái chí: ồ, tất nhiên có nhiều điều mới lạ, tôi sẽ nói để ngài hay. Nhiều việc có liên quan đến ngài và nhà máy của ngài đó Josica. Thôi, chúng ta đi ngay vào đề nhé. Người Mỹ chúng ta là những người theo chủ nghĩa thực dụng, tôi xin nói ngay. Trước hết là xin chuyển tới ngài lời thăm hỏi của ngài Laden. Cấp trên có nhận xét về công việc của chúng ta trong thời gian gần đây. Mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng thực ra thì họ chưa hài lòng cho lắm. Thậm chí còn khiển trách chúng ta là triển khai công việc quá ư chậm chạp. Ngài Laden có thúc tôi là phải nhanh chóng hoàn tất điệp vụ VK2. Thời hạn họ cho là còn 60 ngày tới. Vì vậy với thời gian ngắn ngủi đó, tôi nghĩ rằng ngài phải gắng sức mới có thể hoàn thành sứ mạng được. Vậy xin ngài cho biết đã có thêm tin tức gì sáng sủa về vụ VK2 chưa? Josica lấy tay bóp vầng trán hói trả lời một cách nặng nhọc: thưa ngài Clinton, quả thật là chúng tôi đang gặp khó khăn về vụ này. Sau khi kỹ sư Matetani, ông anh rể của tôi chết đi, có để lại là chúc thư người em trai ông ta đem nộp cho chính phủ như chúng ta được biết, thì trong chúc thư còn nói đến một tấm bản đồ bí mật được trao lại cho một kỹ sư người Philippines cũng cộng tác làm sân bay với ông ta. Theo nguồn tin chính xác của chúng tôi thì viên kỹ sư Philippines kia cũng đã chết rồi. Vì vậy công việc bị bế tắc từ khâu ấy, mong ngài thông cảm cho. Clinton nhếch mép mỉa mai: ngài định bó tay sao, thưa ngài thiếu tá Kempeitai? Clinton cố tình nói móc Jessica về hắn nguyên là thiếu tá hiến binh của quân đội Nhật Hoàng. Bị chạm tự ái, Jessica đỏ mặt lắc đầu giận dữ: ngài Clinton, không đâu, không hẳn là chúng tôi phải bó tay đâu. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cách và sẽ tìm thấy con trai viên kỹ sư Philippines. Chắc chắn rằng tấm bản đồ ấy còn nằm trong tay con trai ông ta. Chúng tôi đang tìm và đã thấy vết chân. Clinton gật gù, tự tay rót tay cốc rượu rồi nâng lên ngang mặt: vậy thì xin chúc mừng ngài. Chúng tôi hy vọng trong 60 ngày tới ngài sẽ thành công. Josica tự đắc, giọng nói đầy tin tưởng: có thể sẽ rút ngắn thời hạn xuống 30 ngày. Vâng, chỉ 30 ngày nữa thôi. Chính Sakura, cháu gái tôi sẽ hoàn tất điệp vụ này. Ồ, xin chúc mừng tài năng của Sakura. Và tôi hy vọng, rất hy vọng vào cô cháu gái của ông. Giữa lúc hai tên đang hào hứng tâng bốc nhau thì viên quản lý lại bước vào kính cẩn thưa: thưa ông chủ, có ngài quản đốc nhà máy cần gặp ngài báo cáo việc khẩn cấp ạ. Josica hơi sửng sốt, hắn bảo người quản lý: Bảo với ông ấy là tôi đang có khách, chờ trong một lát. Viên quản lý rụt rè. Dạ thưa, tôi đã có nói, nhưng ông đã yêu cầu gặp ngay ông chủ vì việc rất quan trọng ạ. Jessica liếc nhìn Clinton đắn đo, nhưng sau hắn ra lệnh cho viên quản lý. Thôi được, cứ cho ông ta vào đây. Một người Nhật khoảng 30 tuổi, nước da hơi tái bước vào và cúi gập người chào. Jessica ra hiệu cho gã ngồi xuống rồi nói bằng tiếng Nhật. Đây là ngài Clinton, quý khách của tôi. Ông có thể cứ báo cáo có sự gì xảy ra ở nhà máy. Viên quản đốc liếc nhìn Clinton rồi nói nhỏ với Jessica. Dạ thưa ông chủ, khi ông vừa về khỏi thì công nhân ở xưởng chế biến họ cũng bỏ việc để phản đối lệnh bắt làm thêm giờ của ông. Chúng tôi có nói là sẽ trừ lương thì họ làm đầm lên là nếu không thanh toán đầy đủ họ sẽ phá hỏng hết máy móc. Vì vậy tôi vội chạy về đây báo cáo với ông chủ ngay. Jessica trợn tròn mắt, hắn nghiến chặt hai hàm răng lại rít to. À, bọn công nhân bây giờ lại dám hỗn thế à? Thế còn ngài Yoshida, em trai tôi đâu? Viên quản đốc sợ sệt. Dạ thưa, ngài kỹ sư trưởng lúc ấy cũng có mặt nhưng họ cũng không sợ. Họ còn dám nói là anh em nhà ông phải bỏ ngay cái tói bóc lột ấy đi. Và ngài kỹ sư trưởng bảo tôi đi xe gắn máy về đây mời ông tới nhà máy ngay. Không thì lộn xộn lắm, bọn chúng đồng tình với nhau gây rối. Jessica giận dữ hạ lệnh. Anh về nhà máy báo cho công nhân ở lại, tôi sẽ đến ngay nói chuyện với họ. Viên quản đốc cúi đầu chào kính cẩn bước ra. Jessica quay lại nói với Clinton. Xin lỗi ngài Clinton, tôi phải xuống ngay nhà máy, không bọn công nhân nó sẽ làm loạn bây giờ. Xin hẹn gặp ngài hôm khác ta bàn tiếp vậy. Clinton giơ tay cản lại. Hãy khoan đã ngài Jessica, ngài đừng nóng nảy. Tôi xin góp ý với ngài đôi chút. Tôi biết vấn đề này phải giải quyết có kế hoạch thì mới ổn, vội vàng không được đâu. Jessica vẻ nghi ngờ hỏi. Vậy theo ý ngài, tôi phải làm gì với bọn công nhân bất trị ấy? Clinton thò ngón tay út và ngoáy lỗ mũi, rồi bằng một giọng cấp trên, hắn hỏi Jessica. Trước hết hãy cho tôi biết số lượng công nhân trong nhà máy của ngài. Dạ gần 3.000 người. Trong đó có bao nhiêu nữ? Khoảng 500 nữ, còn lại nam tất. Tuổi trung bình? Từ 18 đến 40. Bao nhiêu người chưa có gia đình? Khoảng một nửa. Thành phần dân tộc? 50% Hoa Kiều, 20% Việt Kiều, còn 30% bản xứ. Những cán bộ kỹ thuật của ông? Hầu hết là người Nhật Bản. Những đốc công? Phần lớn là người Hoa và một vài người Việt và Phi. Tôi rõ rồi. Clinton gật gù, hắn lấy tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi phán. Bây giờ, trước hết ngài phải tăng lương cho bọn đốc công, cai tàu để tạo cho xung quanh mình có một vành đai cận vệ trung thành. Tiếp tới, ngài phải tổ chức ra một nghiệp đoàn công nhân, chọn những người đáng tin cậy cho làm lãnh đạo, phân biệt đối xử với các tầng lớp, các dân tộc khác nhau. Như vậy sẽ khơi sâu mối hận thù để chia rẽ họ. Họ chỉ còn lo cắn xé nhau suốt ngày, còn thì giờ đâu nghĩ đến chuyện đấu tranh với ông chủ. Mặt khác, ngài cũng phải làm ra vẻ chăm nom săn sóc đến đời sống công nhân, như lập phòng phát thuốc cho người ốm, trợ cấp cho gia đình công nhân nghèo. Nếu ngài thực hiện được đúng như vậy thì tôi tin rằng sau này ngài chẳng cần bắt họ làm thêm giờ, họ cũng tự nguyện làm cho ngài do chính nghiệp đoàn vận động, và ngài khỏi lo có chuyện họ phá máy móc nữa. Và ngài lúc bấy giờ sẽ có nhiều thì giờ rảnh rang để thực hiện nhiệm vụ cao cả mà cơ quan CIA đã tin cậy giao cho ngài. Jessica sáng mắt lên, hắn nhìn Clinton thán phục. Xin thành thực cảm ơn ngài, Trung tá Clinton. Không có ngài hôm nay, chắc rằng tôi sẽ phạm phải sai lầm rồi. Cầu Chúa ban phước lành cho ngài. Nói xong, Jessica rót rượu mạnh ra cốc mời. Xin mời ngài, những ý kiến của ngài thật quý giá, ngàn vàng còn chưa đáng. Clinton nghiêm nghị. Thiếu tá, tôi chờ một lời hứa hẹn của ngài. Jessica với vẻ mặt trịnh trọng. Xin hứa với Trung tá phái viên, tôi, Jessica sẽ quyết tâm thực hiện những điều mà cấp trên đã chỉ thị. Tôi sẽ cố gắng hoàn tất nhiệm vụ. Clinton đứng dậy, chìa tay bắt và nói. Tôi tin tưởng và hy vọng chúc thiếu tá thành công tốt đẹp. Tạm biệt. Jessica cúi đầu chào. Thành thật cảm ơn ngài. Tạm biệt. Jessica tiễn chân Clinton xuống hết bậc thang, rồi hắn quay lên nhà sửa soạn một vài thứ. Đoàn hắn gọi tên tài xế, chuẩn bị xe để xuống nhà máy giải quyết công việc. Hắn dặn viên quản lý. Nếu cô Sakura có đến thì bảo cô ngồi chờ, tôi cần gặp có việc rất quan trọng. Viên quản lý cúi đầu vâng dạ. Lã cô Trần không sao nhắm mắt nổi từ lúc quan kính hoa trốn thoát. Gã hậm hực tự trách mình quá ngu xuẩn đến nỗi miếng thịt béo đã cầm ở trong tay rồi mà lại để rơi mất. Không những thế, còn điều làm gã đau đớn hơn là tấm bản đồ bí mật mà gã giấu sau bức chân dung cũng bị anh chàng lao cá tước mất. Gã không dám hé răng ra nói cho đồng bọn biết chuyện này, ngay cả với chủ nhân Hoàng Tư Khả. Gã đã giấu giếm bí mật tấm bản đồ kỳ dị ấy, xem chừng gã có ý đồ gì mờ ám uẩn khúc ở trong mà chỉ riêng gã biết. Lã Cô Trần cũng không phải là một tay khờ dại gì. Từ ngày bắt tay cộng tác với Hoàng, tên trùm gangster nổi tiếng, ngoài những món hàng hành động chung cho công ty, lã vẫn có những mưu đồ cá nhân để chuẩn bị điều kiện cho mình một địa bàn hoạt động độc lập. Gã đã tiến hành một cách bí mật, riêng gã và một người thứ hai rất trung thành được biết mà thôi. Theo quy định của công ty thì tất cả những hoạt động của nhân viên đều phải chịu sự kiểm soát của một ban đặc biệt do Hoàng Tứ Khả trực tiếp chỉ huy. Tất cả những mưu đồ, hành động riêng lẻ đều bị coi như phản bội và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vì khi gia nhập công ty này, mọi người đã có lời thề phải tuyệt đối trung thành với công ty, không được tính toán đến lợi ích cá nhân, phải hành động có tổ chức, nếu không sẽ bị xử tử như những tên phản bội. Đối với lã, lời thề đó chẳng qua như một sợi chỉ mỏng manh đang buộc lã với Hoàng mà thôi. Vì đứng về bản lĩnh mà nói thì gã có thể là một cánh tay phải của Hoàng, một người tham mưu hoặc phó đảng, cho nên mưu đồ của gã không phải là ngẫu nhiên. Vậy thì gã có mưu đồ gì đây? Tấm bản đồ bị mất ở sau bức chân dung chỉ cái gì? Tại sao gã không cất giấu vào một nơi cẩn thận hơn? Ta cũng nên biết rằng tại nhà riêng của lã có một chiếc tủ đặc biệt để cất giấu tài liệu mật giống như tủ của Hoàng. Vậy thì phải có lý do gì chứ? Đúng, để tỏ rằng mình rất trung thành với Hoàng Tứ Khả. Lã đã giao cho Hoàng một chiếc chìa khóa riêng, nếu cần thì Hoàng có thể đến nhà lã tự do mở tủ như ở nhà mình vậy. Thêm nữa, lã còn cố ý ngăn ngừa sự tò mò của bọn tay chân, vì những thứ càng quan trọng bao nhiêu thì lại càng bị người ta chú ý bấy nhiêu. Bởi thế, lã đã cất tấm bản đồ bí mật vào sau bức chân dung, nơi mà không ai có thể ngờ đến, nhất là nơi đó đôi khi dùng để giam giữ những khách hàng lịch sự. Thế nhưng lần này, Lã Cô Trần đã mắc phải sai lầm tai hại vì quá chủ quan. Bị kích động quá đột ngột, gã thấy người mỏi nhừ, thiếu ngủ mà không sao ngủ được. Tấm bản đồ quý giá ấy cứ ám ảnh gã, làm thế nào để lấy lại được bây giờ? Lại tổ chức bắt cóc Quan Kính Hoa lần nữa chăng? Không thể tái diễn cái trò ấy được nữa rồi. Con chim đã sổ lồng bay bổng, anh chàng kinh doanh trẻ tuổi ấy là hạng người thế nào? Một nhà buôn thuần túy hay một nhà hoạt động bí mật? Còn tấm bản đồ hắn chiếm của ta để làm gì? Không, không thể khoanh tay mà nhìn những bất hạnh đến với mình, phải đòi lại bằng được, bất kể giá nào. Tài sản của ta, xương máu của ta ở đấy cả. Lã Cô Trần cố nhắm mắt tĩnh dưỡng, những hình ảnh qua một thời quá khứ hiện lên như một cuốn phim thời sự. Ngày ấy, phía tây nam thành phố Singapore có một ngôi nhà đồ sộ dựng trên khu đất số 420. Trong những năm cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, ngôi nhà này do một viên cựu sĩ quan Nhật tên là Masutani ở. Lão là một kỹ sư thầu khoán nhà binh. Lão chịu trách nhiệm thiết kế xây dựng sân bay cho quân đội Nhật Hoàng ở khu vực này. Nhân dân quanh vùng thường quen gọi ngôi nhà này là nhà quan hai thầu khoán. Masutani có một người vợ Trung Hoa. Lão lấy mụ từ năm chiếm đóng Thượng Hải và đem vợ sang Singapore làm việc. Không rõ hồi còn ở Nhật lão đó có vợ con chưa, nhưng từ khi đi viễn chinh lấy vợ, lão không có con đẻ mà chỉ nuôi một đứa con trai người Trung Hoa, thằng nhỏ rất kháu khỉnh. Masutani còn có người bạn thân là kỹ sư Cao Tường Điệp, người Philippines. Trong thời gian làm sân bay ở Singapore, Cao Tường Điệp đã cộng tác chặt chẽ với Masutani tiến hành công việc mộ phu xây dựng sân bay. Đại chiến thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, quân đội của Nhật Hoàng ở khắp Đông Nam Á đều bị giải giáp hồi hương. Masutani cũng nằm trong diện này. Lão rất chán nản, buồn rầu, thu xếp cuốn gói lên đường. Lão không thể đem theo vợ về Nhật được mà chỉ mang theo đứa con nuôi. Lão đã để lại cho mụ vợ ngôi nhà và cả gia tài, gồm cả chiếc xe du lịch của lão thường dùng. Sau khi lão đi khỏi thì mụ vợ cũng đem bán tất cả đồ đạc lẫn chiếc xe, lấy một số tiền lớn, rồi mụ bỏ căn nhà, rời khỏi thành phố Singapore này, đi đâu ở đâu không ai rõ. Chính phủ Singapore đã tịch thu ngôi nhà ấy và đặt ở đây một bệnh viện chữa mắt. 3 năm sau, có một bác sĩ trẻ tuổi được cử đến làm việc tại bệnh viện này, tên là Cao Hồng Phấn. Bác sĩ Cao Hồng Phấn về làm việc chẳng được bao lâu thì bị chết một cách đột ngột ở ngay phòng làm việc vì cảm bất thường. Cái chết của Cao Hồng Phấn thật kỳ lạ. Theo các nhân viên ở bệnh viện cho biết thì sau giờ làm việc buổi sáng, vì trời nắng bức, bác sĩ vào phòng tắm, tắm rửa xong về phòng làm việc, ngồi nghỉ rồi bị cảm, lên cơn sốt rồi chết ngay. Người ta phải cử y sĩ Lý Ngọ tạm thời lên thay thế bác sĩ trong đoàn bệnh viện. Được ít ngày sau, y sĩ Lý Ngọ cũng bị mất tích. Cái chết của bác sĩ Cao Hồng Phấn và sự mất tích của y sĩ Lý Ngọ có liên quan gì với nhau không? Về phần này, các nhà chức trách địa phương cũng đang đặt vấn đề điều tra nghiên cứu. Nhưng sự việc vẫn chìm dần vào bóng tối. Nhưng Lã Chân thì biết rõ sự việc như đếm trên đầu ngón tay, vì chính y sĩ Lý Ngọ với Lã Cô Chân chỉ là một, chính y lại là em ruột của vợ hai Masutani. Sau khi ám hại Cao Hồng Phấn, con trai của kỹ sư Cao Tường Điệp, để chiếm đoạt tấm bản đồ mật của Masutani, Lã Cô Chân hy vọng sẽ tìm thấy một kho tàng quý báu của tên sĩ quan Nhật để lại. Lã Cô Chân đã mất rất nhiều công sức để dò tìm một nơi cất giấu, nhưng vì trình độ thông hiểu của gã chỉ có hạn, nên những đường ngang nét dọc trên tấm bản đồ kia đối với gã chỉ là những con toán lóc búa mà một tên học trò rốt nát không thể làm nổi. Vì vậy, gã đành tạm thời cất giấu để chờ đợi thời cơ. Nhưng dường như oan hồn của Cao Hồng Vấn luôn luôn ám ảnh gã, đem lại cho gã những chuyện không may. Tấm bản đồ đã bị tước đoạt mất rồi. Lã Cô Trần rất đối tiếc, cái kho tàng vô giá của Masutani sẽ vĩnh viễn vẫy chào lòng tham lam tàn ác của gã. Gã đau xót và hờn căm. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, vạn vật sắp đón chào bình minh tươi sáng, nhưng Lã Cô Trần vẫn không hề nhắm mắt. Gã thấy sắp phải đón chờ những ngày tối tăm đầy tuyệt vọng. Cách quảng trường Rayfurlit không xa có một tiệm giải khát mang tên Nasihana. Tiệm mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Khách khứa ra vào tấp nập. Ở đây không những hấp dẫn du khách bằng món kem hạnh nhân Nhật Bản, mà còn lôi cuốn mọi người với những cô gái phục vụ trẻ đẹp đưa từ Nhật sang. Các cô gái duyên dáng và biết chiều khách. Thêm nữa, có những chỗ ngồi chạy dọc hành lang với những chiếc phô tơi bằng mây êm ái, khiến cho khách cảm thấy rất thoải mái khi ngồi đây thưởng thức cốc kem hay ly rượu sake đặc biệt. Đĩa nhạc mở suốt ngày toàn những bài ca êm ái du dương như Đêm Trung Hoa, Hà Nhật Quân Tái Lai, Hoa Bắc Kinh. Khi nghe, người ta hoài cảm đến một thời oanh liệt của quân đội Nhật Hoàng đã từng lê gót viễn chinh khắp vùng Đông Nam Á. Chủ nhân bà Suguri là một quá phụ Nhật Bản, chị ruột của anh em Yoshika và Yoshida, chủ nhà máy chế biến cao su. Suguri có một gương mặt dịu dàng và đôi mắt tối âm thầm. Người phụ nữ Nhật này đã từng chịu đựng quá nhiều đau khổ chăng? Ngọc Mùi dẫn Bảo Trung tới đây từ chập tối. Hai người ngồi khuất phía trong gần lối cửa vào phòng tiếp khách của chủ nhân. Bảo Trung đưa mắt quan sát xung quanh. Khách tới đây đủ mọi thành phần giai cấp, dân tộc khác nhau, nhưng phần lớn là Hoa Kiều và Nhật Kiều làm việc ở các nhà máy. Bảo Trung thầm nghĩ, thật là một địa điểm giao lưu rất thuận tiện. Anh chú ý đến hai người khách ngồi bàn gần đấy đang tranh luận với nhau một vấn đề gì đó rất sôi nổi bằng tiếng Nhật. Ngạc Mùi thông thạo tiếng Nhật nên giải thích. Hai tay này là kỹ sư làm việc ở nhà máy chế biến cao su non. Họ tranh luận gì vậy? Họ nói chuyện tình hình công nhân ở nhà máy của họ, hình như có cuộc đình công gì đó để phản đối ông chủ bắt làm thêm giờ. Viên kỹ sư trẻ thì bênh vực đám công nhân, còn viên nhiều tuổi thì bênh vực chủ nhà máy. Họ đang tranh luận với nhau về những biện pháp mà chủ nhân thực hiện. Bảo Trung thầm nghĩ, ở đâu cũng vậy, có bóc lột là có đấu tranh, và giai cấp công nhân bao giờ cũng là người đi đầu trong những cuộc chiến đấu. Xong anh nói với Ngọc Mùi, các ngài công nhân là hay yêu sách, lắm chuyện lắm. Ngọc Mùi phụ họa, đình công để mà đói nhăn răng ra với nhau à? Giữa lúc ấy, từ trong phòng khách của chủ nhân có tiếng bước chân, tấm bản trúc dao động, một người đàn ông đứng tuổi bước ra, theo sau là một thiếu nữ Nhật Bản. Bảo Trung liếc mắt nhìn, sắc đẹp của thiếu nữ thật là lộng lẫy, cô ta ăn mặc theo lối tân trang, chiếc jean sere màu nước biển, áo sơ mi trắng bông vai cắt bó sát thân hình nở nang cân đối. Cô tiến chân người đàn ông ra khỏi phòng vài bước rồi nói, cậu cứ yên tâm, cháu sẽ gắng hoàn tất nhiệm vụ đúng thời hạn, cậu Yoshida. Yoshida đặt tay lên vai cô gái. Sakura, cậu rất tin tưởng ở cháu, chúc cháu thành công, tạm biệt cháu. Cậu Yoshika bận không lại thăm cháu được, nên cậu đến tay, cháu hiểu rồi chứ? Dạ, cháu hiểu. Yoshida bước ra khỏi tiệm. Sakura định quay vào, nhưng cô chợt nhìn thấy Ngọc Mùi ngồi gần đấy. Cô chăm chú nhìn, vẻ sừng sốt. Ngọc Mùi cũng đã nhận ra Sakura, ngạc nhiên đứng dậy và khẽ reo, Sakura đi ư, sao bạn lại ở đây? Sakura cũng vui mừng bước tới nắm lấy tay Ngọc Mùi. Ô Ngọc Mùi, cô đến đây hồi nào? Đây là nhà mình, bà Suguri là mẹ mình đấy. Ngọc Mùi kéo Sakura ngồi xuống ghế rồi giới thiệu, đây là quán kinh hoa chồng mình, còn đây là Sakura, bạn học của em. Bảo Trung niềm nở giơ tay. Rất hân hạnh được làm quen với cô. Bảo Trung nói tiếng Trung Hoa, Ngọc Mai phải phiên dịch lại cho Sakura nghe. Bảo Trung chăm chú nhìn Sakura. Cô ta có khuôn mặt trai xoan, da trắng mịn màng, đôi mắt bồ câu đen lánh và cặp môi rất tươi khi cười có sức quyến rũ lạ lùng. Sakura hỏi Ngọc Mùi, bạn thành lập gia đình từ bao giờ? Ngọc Mùi vui vẻ cười, chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật ở đây. Sakura vẻ thành thật, chúc mừng hai bạn nhiều hạnh phúc. Sakura liếc nhìn Bảo Trung, thoáng có một nhận xét và đánh giá về anh. Sakura hỏi Ngọc Mùi, quê hương anh ấy ở đâu? Ở Đài Bắc. Sakura tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cô ta nói chuyện ríu rít với Ngọc Mùi, thỉnh thoảng liếc nhìn Bảo Trung với đôi mắt đầy thiện cảm. Một lúc sau, Sakura đứng dậy cáo lỗi. Xin lỗi hai bạn, mình phải vào để giúp mẹ mình chút việc. Hẹn gặp nhau lúc khác nhé, mời hai bạn luôn đến đây thăm mình. Ngọc Mùi cũng lịch sự trả lời, bọn mình sẽ đến luôn thăm bạn, người đẹp Phù Tang ạ. Bảo Trung cũng nắm chặt tay Sakura, xin hẹn gặp cô dịp khác, tạm biệt. Sau khi Sakura lui vào rồi, Ngọc Mùi nói nhỏ với Bảo Trung, điệp viên xuất sắc của Nhật đấy, người Sokaido. Hắn cùng học với tôi một lớp ở Đông Kinh, đúng như mình dự đoán. Bảo Trung tiếp lời, như vậy có nghĩa là ở đây là nơi thu nhận tình báo của Nhật. Sakura sang đây hẳn là phải có mục đích gì to tát. Ngọc Mùi gật đầu, hắn đang đề nghị tôi hợp tác để tiến hành một công việc theo hắn nói chỉ là để tìm kiếm một người bị mất tích. Khi tôi hỏi cô ta sang đây tiến hành công việc gì, thế Ngọc Mùi có nhận lời không? Tôi trả lời là chúng tôi đang ngừng tuần trăng mật nên cần được nghỉ ngơi. Hắn cứ nài nỉ. Bảo Trung nói với Ngọc Mùi, nên tránh xa nơi này thì hơn. Biết đâu bọn chúng chẳng đánh hơi thấy gì ở ta. Biết đâu Sakura chẳng có nhiệm vụ sang tìm kiếm bản đồ bí mật. Ngọc Mùi cũng tán thành ý kiến của anh. Anh nhận xét rất đúng. Xem chừng họ đang chú ý tìm kiếm một người nào đó và cũng có thể liên quan đến tấm bản đồ mật của viên kỹ sư Nhật. Nói xong, Ngọc Mùi gọi cô phục vụ đến thanh toán tiền rồi kéo tay Bảo Trung ra về. Và đúng như dự đoán của Bảo Trung, khi anh và Ngọc Mùi vừa bước ra khỏi tiệm, Sakura từ một góc phòng trên lầu đang gọi điện sang căn nhà đối diện cho một người đàn ông ngồi thường trực. Bằng một giọng trong trẻo nhưng đầy quyền lực, Sakura hạ lệnh, Hirata, anh có nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ vừa đi ra không? Ừ, cử người bám sát xem họ ở đâu rồi báo cáo ngay cho tôi, rõ chưa? Từ đầu dây bên kia, Hirata ngoan ngoãn vâng lời. Chương 23, những người bạn mới. Rời tiệm, Ngọc Mùi cùng Bảo Trung vội về chỗ ở, đánh điện về Hà Nội báo cáo với đại tá Obi về tình hình tiến triển công tác. Bảo Trung nhận được lệnh của Obi phải gấp rút di chuyển chỗ ở để bảo vệ an toàn. Lão cũng rất quan tâm đến sức khỏe của anh, nên đã gửi kèm theo một bưu phẩm gồm một số thuốc bổ mua từ Pháp sang, đặc biệt có thêm một lọ thuốc an thần kèm theo một lá đơn của bác sĩ X, dặn riêng anh cách sử dụng. Bảo Trung hết sức mừng rỡ khi nhận được những thứ trên, nhất là lá đơn của bác sĩ X. Trong lá đơn, nhìn bề ngoài thì chỉ thấy ghi cách sử dụng thuốc cho hợp lệ, nhưng anh không khỏi sung sướng sau khi biết rằng đó là một bản mật mã ghi chỉ thị của cơ sở. Chờ khi Ngọc Mùi vắng nhà, Bảo Trung nhúng tờ giấy vào thuốc hóa học và lần dịch những hàng chữ mật. Bảo Trung hồi hộp ghi nhớ tất cả những điều căn dặn ở trong giấy. Anh thầm nghĩ, lúc nào tổ chức cũng quan tâm theo sát ta để giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, thật là kỳ diệu, người của chúng ta ở đâu cũng có. Bảo Trung thấy lòng phấn khởi, anh rất tin tưởng và thắng lợi vì anh sẽ không phải đơn độc trong cuộc chiến đấu gay go phức tạp này. Bên cạnh anh không những có các đồng chí của ta mà còn có các đồng chí bạn ta nữa. Anh chuẩn bị tinh thần để tìm bắt liên lạc. Anh bàn với Ngọc Mùi, hai người quyết định tìm chỗ ở mới. Việc đó không khó khăn gì lắm vì Ngọc Mùi đã từng quen thuộc rất nhiều ở đây, nên chỉ ngày hôm sau hai người đã tìm được một nơi vừa ý. Ngay tức khắc, hai người lặng lẽ rời khỏi khách sạn một cách bí mật, mặc dù tiền thuê phòng đã trả trước một tuần. Sự việc đó làm sừng sốt một người khách mới đến thuê căn phòng đối diện từ hôm qua. Gã đã phi công theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ mà chẳng được tích sự gì. Gã hậm hực và cũng rút lui một cách lặng lẽ. Gã là ai? Theo dõi Bảo Trung và Ngọc Mùi để làm gì? Không rõ, nhưng chắc chắn có nhiều việc liên quan đến hai người vì gã là một Nhật kiều, người của Sakura. Sau một thời gian ở Singapore, Bảo Trung đã tích cực học thêm được một số ngôn ngữ phổ thông bằng tiếng Trung Hoa. Anh có thể nói chuyện thương thức hàng ngày với Ngọc Mùi mà không hề sai văn phạm. Khiếu thông minh lạ kỳ của anh khiến Ngọc Mùi vô cùng thán phục, à phải khen. Bảo Trung, cứ cái đà này thì chí ít ngày nữa là tôi hết vốn dạy cho anh mất thôi. Chị quá khen. Sợ rằng giọng nói của tôi còn ngọng như trẻ con chăng? Không, anh nói rất sõi. Không ai có thể ngờ rằng anh là người Việt đâu. Bảo Trung khiêm tốn. Chị cần phải uốn nắn kỹ cho tôi cách đặt câu, nếu nhầm thì có thể bị lộ tẩy đấy. Ngọc Mùi thành thực nói. Thú thật là tôi rất hài lòng có người học trò thông minh như anh. Anh có thể ra ngoài tiếp xúc với người Hoa ở đây được rồi đấy. Bảo Trung mừng thầm, anh tỏ ý khích lệ Ngọc Mùi. Thế là trong chuyến đi này tôi biết thêm được một thứ tiếng nữa, đó là công của chị. Tôi thành thực cảm ơn. Vẽ, anh chóng biết thì công việc của chúng ta càng dễ dàng. Không biết rằng thời gian còn kéo dài đến bao giờ nữa, cái nút đang cởi đến đây thì bị tắc lại rồi. Bảo Trung thăm dò. Sao bữa trước chị nói rằng đã nắm được trong tay rồi kia mà. Đã nắm được rồi, nhưng luôn mấy lần sau tôi đến tìm, hắn đều đi vắng. Gia nhân bảo hắn có việc phải đi xa chưa về. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở đây mà chờ hắn hay sao? Không, chúng ta sẽ không chờ. Nhưng trước khi hành động, chúng ta phải nghiên cứu cho thật kỹ xem đã. Bảo Trung bóp trán suy nghĩ. Anh thấy rằng trong hoàn cảnh này phải hết sức linh hoạt thì mới mau kết quả. Cần phải giành lấy thế chủ động. Hiện nay Ngọc Mùi chưa có một phương sách gì ngoài sự trông cậy vào một tên tướng cao bồi. Anh bèn bàn với ả. Ngọc Mùi này, tôi có ý định như sau. Một là phải báo cáo với đại tá những khó khăn của chúng ta để ngài cử thêm người sang giúp sức. Hai là tôi sẽ xông vào những nơi cần thiết để khai thác thêm tài liệu mới. Có vậy mới hy vọng mau chóng được. Sau một lúc suy nghĩ, Ngọc Mùi thỏa thuận. Bảo Trung, ý kiến của anh rất đúng. Chính mấy bữa nay tôi rất sốt ruột quá vì chưa có biện pháp gì để giải quyết. Công việc của chúng ta hiện nay đang bị thời gian thôi thúc. Không thể nằm lì ở đây như thời tôi thường trú ở Hồng Kông được. Phải hoạt động tích cực hơn. Anh có thể phải giúp đỡ tôi xung xáo một vài nơi, nhưng tôi mong anh lưu ý, nếu có ra ngoài thì phải cải trang cẩn thận đấy. Ở đây chúng ta với danh nghĩa là những người Trung Hoa đi lánh nạn. Bà chủ nhà này có con gái là bạn thân của tôi, hiện lấy chồng ở Hồng Kông. Vì vậy đối với tôi, bà cụ rất quý mến, chúng ta có thể tin cậy được. Tuy vậy vẫn cứ phải cảnh giác với những con mắt xung quanh. Tóm lại, anh nên thận trọng, đừng để chạm trán với tụi gangster lần nữa. Bảo Trung gật đầu. Rất đồng ý với chị. Tôi sẽ hết sức dè chừng. Chị cứ yên tâm. Tôi đoán rằng bọn tay chân của tên Hoàng đang tìm kiếm chúng ta để chiếm lại tấm bản đồ đã mất. Nhưng bọn chúng đừng hòng. Đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Tôi dự kiến một kế hoạch thế này nhé. Chị thử xem có được không. Bảo Trung trình bày một số biện pháp và kế hoạch hoạt động với ả. Ngọc Mùi vô cùng sừng sốt với kế hoạch vô cùng táo bạo của anh. Cuối cùng ả khâm phục. Bảo Trung, anh thật là một con người trí dũng song toàn. Tôi thành thực mến phục anh. Bây giờ xin nhường lại tất cả cho anh chủ động. Còn tôi sẽ là người phụ tá cho anh. Chỉ tiếc rằng... À ngập ngừng. Đối với tôi, anh quá khô khan trong vấn đề sinh hoạt. Chị đừng hiểu nhầm tôi. Và cũng không nên trách tôi nữa. Tôi không phải là một thằng ngốc với phụ nữ. Nhưng lạy Chúa, tôi đã có lời nguyện. Phải giữ lấy sự cao quý nhất trong lương tâm. Không để bị hoen ố. Đó là lòng trung thủy của con người. Ngọc Mùi buồn rầu mỉa mai. Vâng, trung thủy. Ôi, cao quý tay. Nhưng anh trung thủy với người ta mà chắc gì người ta đã trung thủy với anh. Anh có thể bị thiệt tòi đấy, Bảo Trung ạ. Ồ, cái đó còn tùy ở Chúa. Chúa với trời, tất cả đều chỉ là giả dối, không thực tế. Trời đã về chiều, trên đường ra ngoài ô phía nam thành phố có một em gái chạc 10 tuổi, quần áo lam lũ, hai tay ôm một bó củi cành khệ nệ. Trời hơi lạnh, em chỉ mặc một tấm áo mỏng manh nhờ vụn vá. Mái tóc cắt ngắn kiểu Trung Hoa phất phơ bay cuốn ngang tai, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt đen láy rất đáng thương. Em dừng lại trước một biệt thự, tựa lưng vào bức tường đào, mệt mỏi ngửa mặt lên trời thở. Một tia vui mừng hiện lên trên ánh mắt. Trên đầu em, giữa những cành cây rậm rạp, có một nhánh khô thời xuống. Chỉ cần trèo lên bức tường, bám vào chấn song sắt là em có thể thò tay bẻ gãy cành khô ấy, thêm một thanh củi đem về. Thế là em thực hiện ngay ý nghĩ ấy. Tiếng cành khô gãy rắc, em gái vui mừng nhảy xuống gài nhánh củi vào bó toan bước đi thì một tiếng quát làm em giật mình. Con bé kia, hãy đứng lại. Từ trong biệt thự, một thằng bé chạc 15 tuổi ăn mặc loè loẹt khệnh khạng đi ra với tay cầm xích dắt một con chó lai, vừa trợn mắt quát tiếp: ai cho mày trèo lên tường nhà tao? Nhìn con chó dữ tợn và bộ mặt hung ác của thằng công tử, em gái sợ hãi tái mặt. Em ấp úng: tôi chỉ lấy cành củi khô về đun thôi mà. Thằng công tử sấn sổ bước đến: ai cho phép mày lấy củi ở đây? Muốn sống thì đem nộp tất cả cho tao. Em gái run rẩy ôm chặt bó củi vào người kêu van. Không, củi này của tôi đi kiếm, nhà tôi hết củi rồi, anh đừng lấy của tôi. Thằng bé được thể cười độc ác. Hè, không à, tao bảo nộp thì phải nộp, không thì đừng trách. Nói xong, hắn dắt chó bước lại gần. Con chó hình như biết ý chủ, nhe răng, căng xích hầm hè. Sợ quá, em gái kêu rú lên và ôm bó củi quay đầu chạy. Thằng công tử nổi nóng và tức giận, hắn bảo con chó: Tu Ti, mày cắn què chân nó cho tao. Rồi hắn buông tay xích cho con chó đuổi theo. Con chó rít lên một tiếng rồi nhảy bổ về phía em gái. Em gái sợ cuống cuồng vấp ngã sóng xoài, văng bó củi sang một bên khóc thét lên. Con chó chồm lên, nhai răng ngoạm vào cẳng chân cẳng khiu của em gái dưới tiếng cười đắc chí của thằng công tử. Bỗng con chó kêu oẳng một tiếng, một cái đá rất mạnh giáng vào bụng con chó, làm nó phải nhả miếng mồi và cụp ngay đuôi kêu ăng ẳng chạy về phía chủ. Tên công tử giận dữ, mặt nảy lửa nhìn vào một người thanh niên vừa đá chó. Anh ta đang xé khăn buộc vết thương cho em gái. Nhìn bàn chân của em gái, máu chảy đỏ thẫm trước khăn và đôi mắt nghiêm khắc của người thanh niên đang bế em gái bước lại gần, tên công tử bột bỗng hốt hoảng dắt chó chạy vụt vào trong cổng rồi vội vàng đóng sập cánh cửa sắt lại lẩn trốn. Người thanh niên đó là Bảo Trung, anh đơn đi tìm liên lạc với người của ta. Bảo Trung cõng em bé quay trở lại, một tay anh nhặt bó củi rơi rồi hỏi em: Em có đau không? Em không đau lắm, chỉ sợ thôi. Không sợ, anh đã rắc thuốc vào rồi, nhà em ở đâu anh sẽ đưa về. Em gái thổn thức giơ tay chỉ: Nhà em ở phía này, ở khu lao động. Ba em làm gì? Làm công nhân bến tàu ạ. Còn mẹ em? Bán hàng rong, làm cháo quẩy ạ. Anh sẽ đưa em về nhà, liệu ba em có ở nhà không? Ba em hiện ốm mấy hôm nay, vẫn nghỉ ở nhà. Thế thì anh sẽ gặp ba em, tốt lắm. Bảo Trung cõng em bé đi quanh co vào xóm lao động. Một lúc sau, anh dừng lại trước một căn nhà lá lụp xụp. Có tiếng hò húng hắng của một người nằm ở trong nhà. Trời đã nhá nhem tối. Một bà từ phía sau đi lên, tay cầm ngọn đèn dầu, tay bưng một bát cháo nóng bước về phía giường. Má, má! Em gái cất tiếng gọi rồi la lên khóc. Bảo Trung cõng em bước vào giữa con mắt kinh ngạc của hai vợ chồng bác công nhân. Bà mẹ thất sắc kêu lên: Trời ơi, Mùi, con làm sao thế này? Ông bố cũng gượng ngồi dậy nhìn ngơ ngác: Sao thế con? Bảo Trung đặt em xuống trước giường tre rồi nói vắn tắt sự việc cho vợ chồng bác công nhân nghe. Hai người nhìn anh cảm động: Cảm ơn chú, không có chú hôm nay thì cháu Mùi chết mất. Hai bác cứ yên tâm, tôi đã băng thuốc cẩn thận cho cháu rồi, chỉ vài ngày là khỏi thôi. Biết lấy gì đền ơn chú bây giờ? Người vợ băn khoăn nói tiếp: Thật khổ quá, nhà tôi lại bị ốm mấy ngày nay, cũng may là nhờ có anh em cùng làm giúp đỡ thuốc men. Hai bác đừng ngại, Bảo Trung ngắt lời: Thấy cháu gặp nạn, tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ, nhất là cùng người đồng hương. Giữa lúc ấy thì cánh liếp hé mở, một người má tóc đã đốm bạc, tay cầm một cuốn sách bước vào nói: Chú Phùng, đã đỡ chưa? Cháu Mùi sao thế hả tím? Và chợt nhìn thấy có người lạ, người ấy vội nhét cuốn sách vào túi, vẻ thoáng ngạc nhiên. Thấy người ấy vào, cả hai vợ chồng bác công nhân mừng rỡ: Kìa bác Lý, chúng tôi đang mong bác, không có chú này hôm nay thì cháu Mùi đến chết mất. Bác gái vừa chỉ vào Bảo Trung vừa kể vắn tắt chuyện xảy ra cho bác Lý nghe. Bác Lý nhìn Bảo Trung bằng con mắt đầy cảm tình: Cảm ơn chú. Chú đi đâu qua đây mà lại gặp cháu vậy? Dạ, tôi xuống thăm một người quen làm việc ở bến tàu. Bác cùng làm việc với bác Phùng ạ. Bác Phùng trai đã tỉnh táo, sai vợ pha trà rồi giới thiệu với Bảo Trung: Đây là bác Lý, người Việt kiều, thầy dạy học của anh em chúng tôi. Còn chú muốn tìm thăm ai ở bến, làm công nhân hay cai tàu? Sau vài giây quan sát và đắn đo, Bảo Trung quyết định nói rõ tên người mình cần gặp: Tôi xuống thăm bác Lương, cùng Việt kiều có chút việc cần ạ. Nghe nói đến bác Lương, cả bác Lý cùng vợ chồng bác Phùng đều có vẻ ngạc nhiên. Bác Phùng nói tiếp: Có phải bác Lương Việt kiều làm tài công không? Dạ đúng ạ. Vậy chú đã gặp bác ấy chưa? Cho bác ấy với chúng tôi cùng là anh em cả, không ngờ chúng ta lại là người quen với nhau cả. Thế chú gặp bác Lương có việc gì thế? Dạ không ạ, chỉ xuống thăm vì lâu ngày thôi ạ, và cũng chưa tìm được chỗ ở của bác ấy ạ. Bác Phùng gái sốt sắng: Vậy để tôi dẫn chú đi, nhà bác Lương ở gần đây thôi. Đến lúc này thì bác Lý vui vẻ rút trong túi ra một cuốn sách đưa cho bác Phùng: Tôi đem lại cho chú đọc cuốn sách này. Bác Phùng trai mừng rỡ đón lấy cuốn sách, vội mở ra. Bà Trung thoáng nhìn thấy nhờ trang đầu có in chân dung các Mác, anh hồi hộp nhưng trấn tĩnh nói: Rất may mắn được gặp các bác, mang bác gái dẫn tôi đến gặp bác Lương càng sớm càng tốt ạ. Bác Lý nhìn Bảo Trung như xét đoán rồi nói: Thôi, thím phải ở nhà chăm sóc cho chú ấy. Lát tôi về, tôi dẫn chú ấy qua nhà bác Lương một thể. Chú ấy uống trà đi đã, vội gì. Bảo Trung phấn khởi, anh thầm nghĩ: Rất may mắn cho mình, có lẽ đây toàn là những hạt nhân tốt mà cơ sở đã giới thiệu cho mình liên lạc. Tuy vậy, anh vẫn cảnh giác đề phòng những bất trắc xảy ra. Uống trà xong, bác Lý căn dặn riêng với bác Phùng rồi cùng Bảo Trung đi ra. Bác Phùng gái bỗng hỏi Bảo Trung: À, chú cho biết tên để cháu Mùi nó nhớ. Bảo Trung bước đến gần em gái, xoa đầu em và nói: Tên chú là Nam, chúc cháu chóng khỏi bệnh nhé. Cảm ơn chú. Em Mùi trìu mến nhìn anh: Thỉnh thoảng chú Nam lại chơi nhà cháu nhé. Ừ, chú sẽ đến luôn. Bà Trung cùng bác Lý tìm đến nhà bác Lương, một người tài công Việt kiều đứng tuổi. Sau khi trao đổi mật hiệu xong, họ liền nhận ra nhau là những người đồng chí. Bà Trung đã tìm thấy những người bạn mới trên xứ sở lạ và đầy nguy hiểm, anh phấn khởi vô cùng. Chương 24: Người đẹp trong biệt thự. Một buổi sớm, thành phố hãy còn chìm trong làn sương mù dày đặc. Đã thấy hai người thợ điện khoác những cuộn dây từ phía ngoài ô đi vào. Một người trung niên cao lớn và một thanh niên khỏe mạnh, họ dừng bước bên cạnh một ngôi biệt thự có cây cối tùm. Hai người đi vòng quanh khu nhà một lần xem xét, hình như họ có nhiệm vụ kiểm tra đường dây dẫn điện vào khu biệt thự này. Trong căn nhà lớn trên tầng 2, ánh đèn ngủ lờ mờ xanh lọt qua khung cửa sổ, gia chủ hãy còn triền miên trong giấc ngủ đầu mùa đông. Người trẻ tuổi thì thầm với người trung niên mấy câu rồi tức khắc người ấy đến trước một cột điện, nhanh nhẹn trèo lên cắt một sợi dây chỉ. Tất cả ánh sáng trong nhà đều vụt tắt. Xong xuôi, người thanh niên tụt xuống rất nhanh rồi hai người cùng bước lên giữa phố vào một quán điểm tâm. Chừng nửa giờ sau, một người làm bếp trong biệt thự hối hả mở cửa ra xe đạp đi ra. Mừng rỡ khi gặp hai người thợ điện đi ngược lại, anh ta liền gọi: Này hai bác, vào xem giúp điện trong nhà tôi một chút. May quá, tôi định chạy lên sở máy điện gọi thợ. Ông chủ tôi trở dậy mà không có nước nóng rửa mặt thì rất phiền. Hai người thợ điện vui vẻ mang dụng cụ bước vào. Trên các hai đã thấy có tiếng nheo nhéo gọi người hầu. Người bếp nói với vẻ mặt lo lắng: Cô hai đã dậy rồi, bếp điện tắt ngấm cả, làm thế nào bây giờ? Người thợ trung niên mỉm cười nói: Thì bác nấu tạm bằng củi vậy, phải chữa lâu đấy. Sau khi chỉ cho hai người thợ chỗ để công tơ, người bếp tất tả chạy xuống bếp. Hai người thợ điện bấm nhau mỉm cười rồi tự do lần theo những đường dây điện đi quanh khắp những căn phòng tầng dưới. Trên nhà có tiếng cào nhào của một người ngoại quốc và tiếng thỏ thẻ của người phụ nữ. Hai người thợ điện bảo nhau cùng leo lên lầu. Ai đấy? Một thiếu phụ Trung Hoa hỏi. Chúng tôi lên chữa điện. À, tốt lắm. Mấy hai ông cứ lên, không hiểu sao tự nhiên nhà chúng tôi mất điện. Xin bà chỉ dẫn cho những nơi mắc đèn. Người trẻ tuổi nói và kịp chú ý đến người phụ nữ. Bà ta mặc một bộ quần áo ngủ lộng lẫy bằng thứ hàng đắt tiền và không khỏi ngạc nhiên về sắc đẹp của thiếu phụ. Một thân hình nở nang gợi cảm, một khuôn mặt trái xoan cân đối với những đường nét tuyệt trần, nhất là đôi mắt đầy sức quyến rũ, hương thơm xa xỉ toát lên sặc sụa cả căn phòng. Thiếu phụ chỉ dẫn quanh những căn buồng chỉ cho hai người. Từ một chiếc gương Hồng Kông trong buồng ngủ có tiếng nói của người ngoại quốc: Có chuyện gì thế Nguyệt Cầm? À, họ đến chưa điện anh ạ. Khỉ thật, sao lại hỏng điện sớm thế? Chẳng biết. Thiếu phụ trả lời bằng tiếng Anh với hắn rồi quay ra giải thích với hai người: Ông chủ của nhà đây là bác sĩ, chuyên gia Hoa Kỳ. Các ông chữa cho cẩn thận thì sẽ được thưởng nhiều tiền đấy. Cảm ơn bà, chúng tôi sẽ làm hết sức cẩn thận ạ. Liệu chữa có lâu không? Thiếu phụ hỏi. Người trẻ tuổi trả lời: Chóng thôi bà. À, bà làm ơn cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ rồi à? Thiếu phụ giơ tay xem đồng hồ. 7 giờ đúng, cái đồng hồ của tôi mới bị hết dây. Vừa nói, người trẻ tuổi vừa đưa tay lên vặn lại kim đồng hồ và lên dây cót. Người nhiều tuổi bảo người trẻ tuổi: Chú ở đây để anh kiểm tra lại đường dây xem sao nhé. Nói đoạn, người nhiều tuổi quay xuống. Còn lại người thợ trẻ, anh chăm chú nhìn những đường dây mắc trên trần, nhưng đồng thời quan sát rất kỹ những bài trí trong nhà, từ chiếc tủ cho đến những bức tranh treo trên tường. Chủ nhân cũng đã trở dậy, hắn soi mói nhìn chăm chăm người thợ trẻ. Người thợ trẻ vội lấy tuốc nơ vít tháo một chiếc công tắc rồi loay hoay lắp lại. Anh vặn thử nút điện, đèn bỗng nhiên sáng trưng. Ok, khá lắm. Chủ nhân bật lên tiếng khen và vui vẻ rút ngăn bàn lấy bao thuốc thơm chia mời người thợ trẻ. Cảm ơn ông chủ. Vừa lúc ấy, người thợ nhiều tuổi cũng đã quay lên. Hai người vui vẻ nhận tiền công rồi chào chủ nhân cùng thiếu phụ ra về. Bằng con mắt cảnh giác, tên chủ nhìn theo hút hai người mãi tới khi khuất khỏi cổng biệt thự, hắn mới hỏi thiếu phụ. Ai gọi bọn này đến thế hở em? Thằng bếp đấy mà. Lần sau đừng để chúng sồng sộc lên đây nhé. Không, em gọi họ lên đấy chứ. Thế họ không lên thì làm sao mà chữa được điện hở anh Powter? Ừ nhỉ, xin lỗi em nhé. Anh rót lần thận. Nói xong, Nguyệt cầm tiến lại gần Powter, kê má phấn áp vào môi hắn. Powter sung sướng ôm lấy ả, ghé răng cắn nhẹ vào má. Ôi, đau chết em mất. Để cho em nhớ, vì mai em phải đi Philippines rồi. Kệ anh, em không đi đâu. Ấy chết, ngài phái viên Robert Bao cần gặp em, và lại phải đi công việc cho anh chứ. Không, em để cho Khánh Trân nó đi tay nhé, em không muốn đi đâu cả. Powter nhíu đôi mày suy nghĩ rồi bỗng hắn vui vẻ nói. Ờ nhỉ, anh không nghĩ ra, để cho Khánh Trân đi thay em cũng được. Cô ấy cũng có triển vọng sang Hoa Kỳ đấy. Vậy em bàn giao tỉ mỉ cho cô ta nghe. Tất nhiên rồi. Thôi anh đi rửa mặt, còn đi ăn điểm tâm. Powter đi vào buồng tắm. Nguyệt Cầm trở lại phòng trang điểm. Rồi lát sau ả quay điện nói chuyện với một người nào đó một lúc lâu. Buổi tối khi Powter đi vắng vừa về, trong biệt thự lại bị tắt đèn lần nữa. Trên gác lúc ấy chỉ có hai người đàn bà. Và lần này thì Nguyệt Cầm vừa mới quay điện báo tin cho nhà đèn, đã thấy người thợ trẻ ban sáng đến. Anh ta lai hoay tháo lắp một lúc ở trong phòng, điện lại sáng như cũ. Và lần này thì anh ta không những không dám nhận tiền của Nguyệt Cầm, mà còn xin lỗi là buổi sáng làm chưa được cẩn thận. Hai người đàn bà lại tiếp tục câu chuyện bỏ dở. Khánh Trân này, chị đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt cho cô đi thay chị chuyến này, chắc là cô hài lòng chứ. Cảm ơn chị. Nguyệt Cầm ạ, em rất thú vị khi chị ngỏ ý kiến này với em. Thành thật là em cũng rất muốn được sang Mỹ chơi ít lâu. Vậy thì cô sẽ được toại nguyện. Chị đã giới thiệu kỹ cô với ngài Robert Bao. Cả anh Powter nữa cũng đã điện cho lão chuẩn bị đón tiếp em. Chắc gặp mặt em, lão ta sẽ vui mừng. Cô em trẻ đẹp của chị. Khánh Trân rạng rỡ nét mặt nhưng còn thắc mắc hỏi. Quả thật em chưa hình dung nổi cái lão phái viên ấy như thế nào. Có điển trai bằng Powter của chị không? Hay là lại lộm khộm như lão đại tá Kim Quân thì chán ngấy, em ngại lắm. Ôi, em khỏi phải lo chuyện ấy. Chị cam đoan với em là gặp hắn ta, em sẽ phải rung động ngay. Một con người lịch sự và hào phóng, chính tông Hoa Kỳ. Chị tin là em sẽ vừa ý ngay thôi. Chị không nói dối đấy chứ, em cảm ơn chị nhiều. Nguyệt Cầm mỉm cười tế nhị nói. Chúc cho cô em của chị chóng kiếm được một tấm chồng danh giá. Ôi, có khi em còn hạnh phúc hơn chị đấy nhé. Khánh Trân đấm khẽ vào vai Nguyệt Cầm nũng nịu. Thôi chị hai ạ, chị đừng đùa em nữa, em không thích đâu. À, thế em sẽ phải khởi hành vào lúc nào nhỉ? Sáng mai. Em đi thôi, anh Powter đã lấy vé máy bay cho em rồi. Mai đã đi ạ? Vội nhỉ? Thôi, cô em đừng vòi vĩnh nữa, muốn đi ngay cho sớm quá đi lại còn. Chị đi quốc vào bụng cô rồi. Khánh Trân quyết Nguyệt Cầm giận dỗi. Ai cũng như chị ấy, suy bụng ta ra bụng người, chị tệ lắm. Nguyệt Cầm làm lành. Thôi chị đùa tí mà, kìa, hình như anh Powter đã về. Đúng rồi. Có tiếng còi ô tô ở dưới nhà, hai chị em vội sửa lại mái tóc cho nhau và cùng nhìn nhau cười ngây ngất. Họ là những người đẹp trong biệt thự của tên gián điệp đội lốt bác sĩ chuyên gia ở khu vực này. Chương 25, ván bài quyết định. Đặt tấm ảnh lên mặt bàn, một người tóc đã đốm bạc hướng về phía người đàn ông mặt sạm nắng. Đi Sando, anh hãy nhận mặt cho kỹ người này xem. Anh đã gặp cô ta ở đâu chưa? Risando cầm tấm ảnh giơ lên ngang mặt rồi vui mừng reo. Thôi đúng nó rồi, nữ tài tử Lý Lệ Hoa. Và bằng con mắt ngạc nhiên gã hỏi. Thưa bác tìm thấy ả ở đâu vậy? Người có mái tóc đốm bạc mỉm cười. Có gì đáng ngạc nhiên, đó là công việc của chúng tôi. Anh hãy nhớ rằng chúng tôi đã cứu anh khỏi bàn tay tàn bạo của Kim Quân bằng sự xảo trá của tên Braon. Vì vậy đã đến lúc anh cần phải giúp sức cho chúng tôi. Đoạn người ấy quay sang phía hai người ngồi bên cạnh nói tiếp. Thế là chúng ta đã khẳng định rõ sự việc rồi nhé. Đồng chí Lương, mở lại dây ghi âm nghe xem nào. Người cao lớn đứng dậy đến bên máy ghi âm ấn nút. Cả bốn người lắng nghe những tiếng nói phát ra từ một tiếng máy ghi âm nhỏ xíu. Ok, khá lắm. Cảm ơn ông chủ. Từng máy dài dè một lúc. Ai gọi bọn này đến thế hở em? Thằng bếp đấy mà. Mọi người đều lắng nghe những lời đối thoại rành rọt bằng tiếng Anh lê. Đáng chú ý nhất là những câu sau. Ôi, đau chết em mất. Để cho em nhớ vì mai em phải đi Philippines rồi. Kệ anh, em không đi đâu. Ấy chết, ngài phái viên Robert Bao cần gặp em. Và lại phải đi công việc cho anh chứ. Không, em để cho Khánh Trân nó đi thay nhé. Em không muốn đi đâu cả. Nghe hết cuộn băng, Lisando nói với mọi người. Khánh Trân, nữ thư ký của đại tá Kim Quân, té ra cũng là người của bọn chúng. Ghê thật, tôi có quen cô ta. Người có mái tóc điểm bạc trang nghiêm nói. Vì vậy chúng tôi cần anh nhận mặt cô ta giúp chúng tôi. Kinh Vu à, anh sẽ có khả năng làm lại cuộc đời. Anh sẽ góp phần với chúng tôi đoạt lấy những tài liệu mật đấy. Lisando quả quyết. Tôi xin đem hết khả năng để phục vụ chính nghĩa và sẽ quyết tâm tẩy rửa quãng đời ô nhục của tôi. Bác Lý ạ, các bác hãy tin tôi thề không bao giờ phản bội. Các bác hãy giao nhiệm vụ cho tôi. Rất tốt, chúng tôi sẽ coi anh như những người bạn. Nói xong, đồng chí Lý quay lại người trẻ tuổi. Anh đồng chí chụp khá lắm, đồng chí Nam ạ. Còn người cộng tác của đồng chí có đủ khả năng và đáng tin cậy không? Bảo Trung đáp. Có thể tin cậy được. Cô ta có đủ khả năng làm nổi nhiệm vụ mà chúng ta sẽ ủy nhiệm. Vậy thì chúng ta sẽ mời cô ấy đến bàn bạc. Cũng xin báo tin để đồng chí biết chúng tôi đã nhận được điện cảm ơn của những người yêu nước Ba Lai về tấm bản đồ đồng chí gửi tặng. Nó sẽ giúp cho họ dễ dàng tìm thấy một kho vũ khí vô cùng quý báu mà quân đội Nhật đã cất giấu sau khi bại trận. Thành thực cảm ơn đồng chí. Chúng ta đã góp phần vào một nhiệm vụ cao cả. Chúng ta sẽ hiệp đồng đánh một ván bài quyết định với bọn gián điệp đế quốc ở đây. Chúng tôi dự kiến như thế này, các đồng chí góp thêm ý kiến rồi cùng bắt tay vào việc. Sáng hôm sau, Phao Tơ cùng Nguyệt Cầm tiễn Khánh Trân ra sân bay. Phao Tơ dặn dò Khánh Trân kỹ những công việc cần thiết cho tới khi máy bay cất cánh lên đường, hắn mới cùng Nguyệt Cầm lên xe riêng ra về. Khánh Trân không khỏi sung sướng về chuyến đi công cán này, ôn lại những sự việc vừa qua mà cảm thấy tự hào. Do một người đỡ đầu là bạn thân của Kim Quân giới thiệu, đã vào làm thư ký riêng cho lão đại tá mấy năm nay và được lão hết sức chiều chuộng. Tới khi gặp Nguyệt Cầm, người chị họ giàu có, con một nhà buôn lớn ở Hương Cảnh, hai chị em rất tâm đầu ý hợp. Thường thường Khánh Trân vẫn được những tặng phẩm của Nguyệt Cầm và dần dần Khánh Trân bị lôi cuốn vào những công việc mà Nguyệt Cầm hoạt động. Khánh Trân đã gián tiếp trở thành một điệp viên của cơ quan gián điệp Mỹ CIA. Sau khi dùng lá bài hai mặt, bọn đế quốc được Khánh Trân cho biết thời giờ. Kinh Vu đem tài liệu đi Singapore, bọn chúng liền dùng thủ đoạn cướp trắng tài liệu, trong khi một mặt vẫn giả vờ mua bán với Kim Quân để tránh điều tiếng xấu. Bọn gián điệp Mỹ đã chơi một đòn xỏ lá với ông bạn đồng minh. Trong lúc lão đại tá điên đầu bối rối thì Khánh Trân cũng viện cớ bố ốm xin phép nghỉ về thăm để đi Singapore gặp Nguyệt Cầm nhận tiền thưởng từ tay bọn Mỹ. Khánh Trân sung sướng khi được Nguyệt Cầm cho biết được mời sang du lịch tại Hollywood cùng với một tên phái viên Robert Bao thay thế cho Nguyệt Cầm, vô cùng xúc động. Thành phố Hollywood với những tòa nhà tráng lệ cao ngất tầng mây hiện lên trong trí tưởng tượng của Khánh Trân. Thành phố quê hương của điện ảnh Hoa Kỳ với những tài tử danh tiếng lẫy lừng trên thế giới, sao mà hấp dẫn đến thế? Khánh Trân có một mơ ước trở thành một tài tử cine và biết đâu cũng sẽ trở thành những minh tinh màn bạc nhờ lão phái viên Bao giới thiệu. Khánh Trân đang nuôi mộng đẹp, quên phát cả quãng đời nhơ nhuốc của mình khi làm việc cạnh Kim Quân, cũng như Nguyệt Cầm, vừa làm thư ký riêng và cũng vừa làm vợ không chính thức của những ông chủ già dê. Và giờ đây, đang ngồi trên chiếc máy bay, bay lên thiên đường hạnh phúc, hồi hộp vì sung sướng. Tới khi máy bay hạ cánh xuống phi trường, Khánh Trân phấn khởi bước xuống, trong lòng như có muôn bão hoa đang thi nhau nở rộ. Khánh Trân vừa đặt chân xuống hết những bậc thang thì đã có hai người, một nam một nữ, ôm bó hoa đến trước mặt tặng và nói: "Chúng tôi là người của ông Bao, được lệnh ra đón cô, xin mời cô ra xe." Khánh Trân hớn hở nhận hoa, cảm ơn và theo hai người ra khỏi sân băng. Một chiếc xe du lịch kiểu Simca bóng nhoáng, mui trần đã chờ sẵn ở cửa đón chở. Khánh Trân hãnh diện bước lên xe, lòng tràn ngập một niềm vui không bờ bến. Gã thanh niên lái chiếc xe bon nhanh chở Khánh Trân về khách sạn, nơi có người đang mong chờ Trên khách sạn, tên Vôn cùng Robert Bao đang chuẩn bị những món ăn để đón khách. vừa bày những thứ lên bàn, Vôn vừa nói với Bao. Ngài phái viên, chắc ngài rất vui lòng về chuyến đi này lắm thì phải. Vừa đem về nhiều kết quả cho ông chủ Cam Minh, lại vừa có gia nhân về theo, ngài thật là may mắn quá đấy. Cảm ơn ông bạn, ông đã tốn nhiều công săn sóc đến tôi, không biết đền đáp ông bạn cái gì. Tôi hứa là sẽ về báo cáo lại với ông chủ những hoạt động đáng khen của ông, để ngài biết rõ chân giá trị của ông bạn ạ. Cuộc hành trình của tôi rất vất vả, nhưng cũng rất thú vị. Tôi còn phải qua Nhật Bản để thu thập một số tài liệu mới nữa. Ôi, nghề nghiệp của chúng ta bận bịu như thế đấy. Cuộc hành trình trở về của ngài, tôi tin rằng sẽ rất thoải mái, ông bạn ạ. Nghe đâu cô em của Nguyệt Cầm cũng vào loại đẹp đô nước nghiêng thành, lại rất trẻ nữa. Mong rằng ngài sẽ chiều bởi ý cô ta, khỏi ân hận tới người giới thiệu. Về khoản đó thì tôi không đến nỗi kém cỏi lắm ngài Vôn ạ. Ngài hãy yên tâm và tin rằng những gia nhân mà ngài có nhà ý giới thiệu cho, tôi sẽ thỏa mãn. Ngài chắc chắn cô ta đến đây hôm nay chứ, tôi có thể bị nhỡ tàu không? Vôn cả quyết. Chắc chứ, Phạo Tơ đã điện cho tôi biết tin từ tối qua, và lại chúng tôi làm việc với nhau không bao giờ chậm trễ cả. Hai tên gián điệp vừa tán dóc vừa tâng bốc lẫn nhau về nghiệp vụ và như muốn giải quyết vấn đề thắc mắc của mình. Robert Bao hỏi. Này ngài Vôn, tôi có một điều muốn hỏi ngài. Những tài liệu mà ngài nói rằng rất quan trọng mới mua được của một nước đồng minh với một giá rất đắt và hết sức khó khăn. Tôi rất thắc mắc tại sao chúng ta không thể điều đình thẳng với chính phủ của họ để họ cung cấp cho chúng ta những thứ cần thiết mà lại còn phải mua bán lôi thôi. Vôn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của Bao, hắn cau mày trả lời. Ngài phái viên, phải biết giải thích làm sao với ngài trong lĩnh vực chuyên môn này. Nhưng tôi chỉ lưu ý ngài về một khía cạnh đặc biệt này. Có rất nhiều tài liệu mà cơ quan tình báo của chúng ta phải mua lại trong các nước đồng minh. Nếu những tài liệu đó nằm ở trong tay một vài cá nhân có tham vọng và chúng ta thì chúng ta cần biết tất cả những gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra trên thế giới. Vì vậy, đôi khi chúng ta còn phải mua những tài liệu này ngay ở trong những người có trọng trách trong chính phủ của ta nữa cơ. Ngài Bao ạ, ngài hiểu ý tôi chứ? Robert Bao gật gù. Tôi đã rõ, thật là kỳ diệu. Đôi khi tôi có hay thắc mắc ngớ ngẩn như thế đấy. Mong ngài đừng hiểu lầm tôi, cho rằng hay là tôi quá xót xa với những khoản tiền chi phí quá lớn. Mặc dù mấy năm nay ngân sách của chúng ta quá hao hụt, khi cần thiết chi vẫn cứ phải bạo tay mà chi, và những kết quả của chúng ta thật là vô giá. Vôn có vẻ hài lòng, phấn khởi nói. Đấy, ngài phái viên ạ, ngài có đi các nơi, con lặn lội tìm hiểu thì mới thông cảm với chúng tôi được. Mong rằng ngài sẽ về báo cáo với ông chủ những nhận xét đúng mức với chúng tôi. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp cho ngài, cũng như ngài đã dành những niềm vui sướng cho tôi trong chuyến đi này. Vun chửi tay nắm chặt lấy tay Bao. Chúc cho lời giao ước giữa chúng ta được vĩnh viễn như một lời nguyện thiêng liêng. Cánh cửa phòng kẹt mở, tên nầu cận bước vào đưa cho Vun một tấm thiếp. Xem xong thiếp, Vun vui mừng nói với Bao. Ồ, gia nhân đã đến. Khi một cô gái bước vào thì cả hai tên cùng ngạc nhiên trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng. Thân hình kiều diễm với những đường nét gợi cảm đập vào mắt khiến tên phái viên ngây ngất. Cô gái tự giới thiệu sau khách chào rất kiểu cách. Tôi là Khánh Trân, em chị Nguyệt Cầm, được hân hạnh đến gặp các ngài theo lời giới thiệu của ngài Phao Tơ. Tên Vôn và Bao cùng nắn lại chiếc cà vạt và đều đứng dậy. Chúng tôi đang rất mong chờ cô, rất hân hạnh. Giữa bước Bao tế nhị láo láo nói. Cô đã đem lại niềm vui lớn cho chúng tôi. Hollywood, thành phố xinh đẹp, quê hương tôi đang chờ đón gót chân diễm lệ của cô, Khánh Trân ạ. Khánh Trân khiêm tốn nhìn hai tên. Rất cảm ơn ngài Phao Tơ và chị Nguyệt Cầm đã dành những vinh dự cho tôi. Tôi rất vui sướng khi bước chân vào đây được gặp các ngài, nhất là ngài phái viên đáng mến. Robert Bao như mở cờ trong bụng, hắn tán tỉnh. Tôi đã được ngài Vôn đây giới thiệu về cô. Xin thành thực nói rằng hình như tất cả những nét kiều diễm của nhân loại trên thế gian này đều tập trung vào hai chị em cô. Chào ôi, tôi lại được diễm phúc làm bạn đồng hành của cô trong chuyến đi này. Rất mong cô sẽ tha thứ cho tôi nếu có điều gì sơ suất. Xin mời cô hãy nâng cốc chúc mừng cho cuộc họp mặt vui vẻ của chúng ta hôm nay. Khánh Trân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bao, mở ví rút ra một tập giấy đặt lên bàn trước mặt Vôn. Thưa ngài Vôn, chắc ngài đã nhận được điện báo của ngài Phao Tơ tối qua. Và đây, xin gửi tới ngài lá thư cùng những thứ ngài cần mà ngài Phao Tơ có giao cho tôi chuyển tới ngài. Bôn cầm lá thư mở ra đọc, cùng xem một số giấy tờ, trong đó có những chứng từ thanh toán. Hắn mỉm cười. Ngài Walter thật là quá cẩn thận. Ông ta sợ rằng chúng tôi không tiếp cô chu đáo. Nếu như ông ta được chứng kiến cuộc tiếp đón hôm nay, ắt sẽ hài lòng cô Khánh Trân à. Như vậy là chúng ta đã thỏa thuận với nhau, mời cô sang Hoa Kỳ chơi ít ngày, nhân tiện có ngài phái viên trở về. Nhưng trên đường về, ngài bao đây còn phải ghé qua Nhật Bản có chút việc. Vậy cô có thể cùng đi với ngài qua thăm đất nước Phù Tang được chăng? Khánh Trân vui vẻ đáp. Ôi, thế còn gì bằng. Cùng một chuyến đi, tôi lại được thăm hai đất nước. Nói đến Nhật Bản là tôi đã hình dung thấy những phong cảnh nên thơ đầy sức quyến rũ rồi. Bao hí hửng ngắt lời. Thế là cô đã đồng ý rồi nhé. Khỏi phải bàn nữa, chủ nhân Vôn. Xin ngài cạn chén và chúng ta mở nhạc lên thôi. Khánh Trân cũng nâng cốc, cùng bọn chúng vui vẻ nói chuyện cười đùa. Rồi Vôn mở nhạc, đậu sục huynh nổi lên. Hai tên gián điệp cùng một gái giang hồ lần lượt ôm lấy nhau quay cuồng theo tiếng nhạc. Trong khi Vôn đang nhảy với Khánh Trân thì dường như muốn trổ tài, Robert Bao vào phía trong mang ra một chiếc đàn violon. Hắn đứng tựa người bên khung cửa sổ, đặt đàn lên vai và kéo lên một bản nhạc phụ họa với những âm thanh trầm bổng trong đĩa hát. Khánh Trân đã thấy mệt, cô rời khỏi tay Vôn, chạy ra ngồi xuống ghế bành và bảo Vôn: Tôi muốn thưởng thức tiếng đàn của ngài phái viên, đề nghị ngài hãy tắt quay đĩa đi. Vôn ngoan ngoãn nghe theo và cũng hưởng ứng. À vâng, tôi quên chưa giới thiệu với cô, ngài phái viên đây là một nhạc sĩ có tài, tiếng đàn của ngài có sự quyến rũ lạ thường. Được người đẹp chú ý, tên Bao càng ra sức đem tài nghệ ra biểu diễn. Hắn chơi một bài dạ khúc quả su bê và lim dim cặp mắt say sưa. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, tên hầu cận của Vôn lại mang vào một danh thiếp. Xem xong thiếp, Vôn gật đầu ra hiệu cho mời khách vào. Và khi bản nhạc vừa dứt thì một người khách mới chứng trạc trong bộ âu phục đắt tiền bước vào. Khánh Trần bỗng giật mình khi nhận rõ mặt hắn, và hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ngồi đó. Hắn bật kêu lên: Kìa em, sao em cũng ở đây à? Nhưng Khánh Trần đã vội giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng. Những cử chỉ ấy không tránh khỏi đôi mắt tò mò của Vôn. Hắn vội hỏi: Thế giờ cô cũng quen Hoàng tiên sinh? Vâng, chúng tôi là bạn cũ với nhau. Khánh Trân trả lời, vẫn đang không khỏi lo lắng về sự có mặt của tên Hoàng Tứ Khả tại đây. Tại sao Khánh Trân lại lo sợ như vậy? Sự có mặt của Hoàng Tứ Khả có thể làm cho cô bại lộ về chính cô là Ngọc Mùi chứ không phải là Khánh Trân. Theo kế hoạch đã định, sau khi Bảo Trung lọt được vào nhà tên Phao Tơ, đặt máy ghi âm chụp Nguyệt Cầm và được biết tên Phao Tơ sẽ cử Khánh Trân sang Philippines gặp tên Vôn cùng phái viên Robert Bao, và chắc chắn rằng những tài liệu bị mất hiện nay đã nằm ở Philippines sắp sửa được chuyển về Mỹ, Ngạc Mùi được phân công nhiệm vụ đóng giả Khánh Trân để theo sát tên phái viên trên đường về Mỹ. Việc đón bắt Khánh Trân đã tiến hành một cách thuận lợi khi ả vừa bước xuống sân bay, và kế hoạch đang tiến hành thực hiện tưởng chừng như đã xuôi chiều thế này. Một sự bất ngờ đã xảy ra khiến Ngọc Mùi vô cùng bối rối, biết xử trí làm sao bây giờ. Nếu hắn phát hiện ta với bọn Mỹ thì công việc sẽ ra sao? Thật là vô cùng nguy hiểm cho Ngọc Mùi. Kế hoạch sẽ bại lộ, tốn bao nhiêu công sức và rất có thể phải đổ máu nữa. Làm thế nào báo được tin này cho Bảo Trung biết để anh ứng cứu? Nếu không có một bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn thì đứng trước sự bất ngờ ác liệt kia, Ngọc Mùi ắt sẽ thất bại hoàn toàn. Suốt thời gian hoạt động ở Singapore cùng Bảo Trung, Ngọc Mùi cũng đã hấp thụ được những phương pháp phản ứng linh hoạt của anh. Nên đến nay, đứng trước một sự đe dọa ghê gớm, Ngọc Mùi cũng gắng chân tĩnh và chủ động đối phó. Cô đứng phát dậy đến bên Hoàng rồi quay ra nói với tên Bao: Xin phép thay mặt ngài Vôn, tôi giới thiệu với ngài phái viên, đây là Hoàng tiên sinh, người cộng tác viên của chúng ta. Và xin giới thiệu với Hoàng huynh, đây là ngài phái viên Robert Bao, người bạn đường tương lai của tôi. Robert Bao cất đàn, với thái độ đàn anh, hắn chừa tay cho Hoàng bắt. Rất ân anh. Hoàng Tứ Khả miễn cưỡng bắt tay, hắn xa sầm nét mặt, hết nhìn Ngọc Mùi lại nhìn Bao và Vôn, rồi hắn thắc mắc hỏi với một giọng chua chát. Thế ra cô cũng là người của ông chủ. Ngọc Mùi nhếch mép cười. Anh biết đấy, việc đó thì cần gì phải hỏi nữa. Dường như đoán được nỗi lòng của Hoàng Tứ Khả, tên Vôn giơ tay ra hiệu mời mọi người ngồi rồi nói. Hoàng tiên sinh, chắc ngài cũng đã nắm vững nguyên tắc là khi bước chân vào đây thì phải tránh tất cả những ý nghĩ tò mò chứ. Ngài chỉ nên hỏi thăm sức khỏe của cô ấy là đủ rồi. Thôi, ngài đem lại cho chúng tôi thêm những tin tức gì thì cứ nói đi. Đây toàn là người nhà cả. Ngài phái viên cùng cô Khánh Trân sắp sửa lên đường về Hoa Kỳ. Đầu óc Hoàng Tứ Khả lúc này cũng đang quay cuồng. Từ lúc gặp Ngọc Mùi ở đây, hắn rất hoang mang. Từ sau khi Bảo Trung trốn thoát, tên Lã An đã phải thú thật với Hoàng về tấm bản đồ bí mật bị Bảo Trung tước đoạt. Lã bàn với Hoàng tung tay chân đi dò tìm vết tích Ngọc Mùi và Bảo Trung, nhưng bọn chúng đã tốn nhiều công mà không thấy tăm hơi. Tấm bản đồ mật ấy nó gợi cho Hoàng Tứ Khả khái niệm thấy một kho tàng quý giá. Lòng tham lam của hắn đã thôi thúc hắn tích cực trong việc dò tìm. Hôm nay hắn lên đường sang gặp bọn chủ Mỹ ở đây để xin cấp thêm tiền, và ngẫu nhiên gặp mặt Ngọc Mùi. Và theo hắn hiểu thì Ngọc Mùi té ra cũng là người đồng bọn, và tất nhiên cái anh chàng quan kính hoa kia cũng cùng một ruột. Vậy thì tấm bản đồ mật của Lã hiện nay chắc không phải nằm gọn ở trong chiếc tủ sắt của ông chủ Vôn rồi. Thế là nghĩa làm sao? Có nên báo cáo việc này cho Vôn biết để Vôn lượng tính trả lại tấm bản đồ ấy không? Không, không nên, không nên hy vọng như vậy. Hoàng Tứ Khả cũng đã có nhiều bài học kinh nghiệm bản thân rồi. Khi miếng mồi ngon đã lọt vào tay bọn họ thì khó mà buông ra được. Chỉ còn một cách là phải dùng bạo lực. Nghĩ vậy, Hoàng Tứ Khả liền thay đổi thái độ. Hắn bỗng nhiên quên hết buồn riêng. Tình cảm giữa hắn và Ngọc Mùi chỉ còn là câu chuyện quá khứ. Hắn vui vẻ hẳn lên, nâng cốc rồi nói: Thưa ngài Vôn và ngài phái viên, hôm nay tôi may mắn tới đây lại được gặp ngài phái viên cùng cô bạn gái. Cũng được tin hai người sắp lên đường về Mỹ, tôi xin thành thực chúc hai người nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc hành trình. Và xin thưa với ngài Vôn, công ty của tôi dạo này bị hao hụt thậm tệ, nên hôm nay đến đây đề nghị với ông chủ cho vay thêm ít tiền để chi dùng. Đó là lý do mà tôi phải đến đây. Mong ông chủ đừng hiểu lầm rằng tôi có ý đồ gì khác. Vôn cười khanh khách nói: Ngài Hoàng, lý do của ngài rất chính đáng. Chúng tôi không có ý nghi ngờ gì ngài cả. Công việc của ngài cũng đã đạt tới những kết quả nhất định mà chúng tôi đã đánh giá được. Trong nước ngài sẽ nhận ở tôi một ngân phiếu tạm ứng trước 5 vạn đô la để làm vốn. Sau sẽ thanh toán. Ngài cứ yên tâm. Chúng ta hãy cạn chén để chúc cho cuộc họp mặt kỳ thú hôm nay nào. Tên Hoàng phấn khởi cùng bọn chúng chạm cốc. Lát sau Vôn lại mở nhạc. Bọn chúng tiếp tục ôm nhau nhảy. Lợi dụng lúc nhảy cùng Ngọc Mùi, tên Hoàng hỏi nàng: Em sắp sang Mỹ cùng phái viên à? Vâng. Thế còn tên thư ký của em đâu? Anh ta về nước rồi. Về đâu? Về Mỹ. Còn tấm bản đồ? Bản đồ nào? Em còn vờ vĩnh nữa. Không nên giấu anh mới phải chứ. Ngọc Mùi cười nhạt: Tất nhiên anh cũng đã giấu giếm tôi nhiều điều. Hoàng Tứ Khả cắn môi, một ý nghĩ tàn bạo vụt nảy, hắn không kiềm chế nổi, bèn hỏi Ngọc Mùi: Cô về Mỹ làm gì? Về chơi thôi. Bao giờ đi? Sắp sửa. Cô sẽ không được đi đâu cả. Anh có quyền gì cấm tôi? Rồi xem. Hoàng Tứ Khả nghiến răng đe dọa, Ngọc Mùi bèn rời tay hắn và chạy sang bao khi tên này giang tay mời. Hoàng Tứ Khả ấm ức nhưng hắn vẫn vờ vui vẻ, đứng vỗ tay theo nhịp bước. Trong óc hắn đang phát ra một kế hoạch hành động, phải gọi đồng bọn cấp tốc sang ngay đêm nay, phải giành lại tấm bản đồ mật bằng bất cứ giá nào. Nếu cần thiết, sẽ rơi tất cả bọn này. Cuộc họp mặt tại nơi ở của Vôn đến đúng 11 giờ thì tan, bầu không khí đang căng thẳng kéo dài giữa tên Hoàng và Ngọc Mùi tạm chấm dứt. Thành phố Mani vẫn ồn ào, hỗn độn và sẵn sàng quên hết tại những cuộc sống phức tạp mang trên mình. Tối hôm đó, theo lời yêu cầu của Ngọc Mùi, tên phái viên Robert Bao lái chiếc xe du lịch chở nàng đi chơi quanh thành phố và vào những cửa hiệu tạp hóa mua sắm một vài thứ cần thiết để mai mốt lên đường. Robert Bao tỏ ra rất ao phóng và biết chiều lòng người đẹp Á Đông. Chương 26: Kế hoạch ZFI. Chiếc xe Verdes sơn màu xanh nước biển rời khách sạn, đang bon trên đường ra sân bay. Trên xe có 4 người, tên hậu cận lái xe, chủ Vôn ngồi phía trước, còn Robert Bao và Ngọc Mùi ngồi phía sau. Gió bấc lồng lộng thổi, trời lạnh khiến họ phải đóng kín cửa kính trên xe. Sương mù còn dày đặc buổi sớm mai nên phải bật đèn pha và xe phải chạy với tốc độ trung bình. Hành lý của họ mang theo gồm có 2 chiếc vali và một cây đàn violon đựng trong một hộp rất đẹp. Với danh nghĩa một nhà soạn nhạc đi du lịch, Robert Bao có thể che mắt các nhà chức trách địa phương một cách dễ dàng. Hôm nay Robert Bao cùng cô bạn gái lên đường đi Nhật Bản, lại có ông chủ một công ty xuất nhập khẩu Hoa Kỳ Sắc Lơ Vôn ra tiện chân. Cuộc hành trình của họ thật đẹp đẽ và thơ mộng. Robert Bao lim dim mắt vẻ thoải mái, ngả lưng vào đệm xe mơ màng, còn Ngọc Mùi thì tay ôm một bó hoa tươi nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp. Bỗng có tiếng còi ô tô, một chiếc xe du lịch khác cũng kiểu Verdes màu đen đang lao nhanh vượt lên. Khi hai chiếc xe đã ngang nhau thì chiếc xe Verdes màu đen, một bàn tay bí mật làm một động tác rất nhanh rồi vừa tản lên trước. Một tiếng nổ khẽ, phình. Chiếc Verdes của Bôn dường như bị bó phanh sệt bánh. Tên hầu cận lái giảm tốc độ và cho xe dừng lại, nhảy xuống. Một chiếc lốp phía sau đã bị vỡ. Xì hơi xẹp xuống. Bọn Bôn và Bao còn đánh ngạc nhiên thì liền lúc đó chiếc xe hồi nãy đã quay trở lại đỗ trước chiếc xe của Bôn, rồi từ trên xe nhảy xuống hai người cao lớn, nhanh nhẹn bước đến bên chiếc xe xanh, mở cửa giương những nòng súng đen ngòm chĩa vào những người trong xe. Một người hạ lệnh bằng tiếng Anh: "Xin mời ông chủ Bôn, ngài Bao cùng cô nương sang ngay chiếc xe của chúng tôi." Robert, Bao, Bôn đều ngơ ngác hốt hoảng nhìn bọn người lạ mặt. Bôn trấn tĩnh hỏi: "Các ông là ai, định làm gì chúng tôi thế này?" Một người trong bọn nói: "Không có thì giờ giải thích bây giờ, xin mời các ngài ra khỏi xe ngay, và mong các ngài nhớ cho rằng những khẩu súng này có gắn ống giảm thanh." Ngọc Mùi sợ hãi khi nhận thấy bọn chúng đều là những người lạ mặt. Cô nép người vào sát Robert Bao lo lắng nghĩ: "Không phải người mình, bọn này chắc chắn là tay chân của tên Hoàng mất rồi. Thôi thế là hỏng hết." Ngọc Mùi đã đoán đúng, hai người lạ mặt chính là tên Dương và Lã, bọn đàn em của Hoàng Tứ Khả. Chúng đang âm mưu chơi một vố với quan thầy, bắt Ngọc Mùi để đòi lại tấm bản đồ quý giá. Tên hầu cận của Vôn cũng đã bị một người khác dí súng bắt ngồi im tại chỗ. Một tiếng quát khẽ: "Mời các ngài xuống xe mau, không thì đừng trách chúng tôi đối xử tệ bạc." Bất đắc dĩ cả ba người đều phải ra khỏi xe. Vôn giả bộ ngoan ngoãn giơ hai tay bước xuống, thừa lúc bất ngờ hắn cúi người lao thẳng đầu vào bụng tên Lã và lấy tay gạt mạnh phăng khẩu súng lục trên tay hắn. Một cuộc vật lộn giữa tên Vôn và Lã bên chiếc xe, nhưng từ chiếc xe Verdes của bọn gian nhảy sổ một tên nữa xuống giúp sức, thế là tên Vôn không chống nổi, hắn vội giống lên kêu cứu. Bọn gian lập tức trói chặt tay và nhát rẻ vào mồm Vôn. Một tên hất đàm bảo Ngọc Mùi và Bao đang tái mặt đứng đấy: "Nếu hai người còn ý định chống cự thì cũng sẽ như ngày Vôn thôi, nói ngọt không nghe." Sau khi tức kết vũ khí và hành lý của bọn Vôn, chúng đàng hoàng đẩy mấy người sang chiếc xe Verdes đen. Chúng nhét cả bốn người, Vôn, Bao, Ngọc Mùi và tên hầu cận ngồi khoang sau cùng tên Dương, còn ba tên gian ngồi khoang trên, bỏ mặc chiếc xe xanh vỡ lốp nằm ở vệ đường. Lã hạ lệnh mở máy. Tên lái xe của bọn gian mở công tắc điện kéo nút để ma rơ, nhưng kéo máy, máy vẫn không nổ. "Xe lại hỏng, quái thật." Tên Lã ra lệnh: "Chữa mau lên." Tên lái xe nhảy xuống mở nắp động cơ, lại hoài mãi nhưng xe vẫn không chạy được. Tên Dương cũng nóng lòng vội bảo một tên gian chú ý giám sát bọn Vôn, rồi hắn nhảy lên giúp sức tên tài xế. Dương mở nắp hộp máy và hắn rất kinh ngạc khi thấy mấy đầu dây dẫn điện bị cắt đứt. Ai đang nhảy vào xe khi bọn chúng xuống hết để bắt bọn Vôn? Chúng ngơ ngác nhìn nhau. Rồi bỗng một hồi còi rút vang, bọn gian chưa kịp định thần thì đã thấy bốn người cảnh binh lực lưỡng từ sau xe nhảy xô đến, kèm theo một tiếng quát lớn: "Giơ hết tay lên!" Và bốn khẩu súng đen ngòm cũng chĩa thẳng vào bọn gian một cách hung dữ. Vừa bị mắc kẹt trong xe chật chội, vừa bị hỏng xe, nên tên Lã thấy rằng có chống cự cũng vô ích và trời đã dần sáng rõ, nên đành ngoan ngoãn giơ tay, bọn đàn em cũng phải làm theo. Sau khi tước đoạt hết súng của bọn gian, một người cảnh binh nói: "Hừ, các anh hành động ghê gớm thật, nhưng bịt sau được mắt của nhà chức trách." Sự việc đột ngột xảy ra cùng một lúc. Tên Bao bàng hoàng, hắn biết rằng đã được cứu nên vội vàng cảm ơn rối rít, đồng thời hắn loay hoay cởi trói và tháo giày ở mồm cho Vôn. Bọn gian hầu hết đã bị cùm tay, người đội trưởng cảnh sát lại hạ lệnh: "Mời tất cả về trụ sở để xét xử." Tên Vôn đã lấy lại tư thế, hắn đĩnh đạc nói: "Ngài đội trưởng, tôi là Sackler Vôn, người Mỹ, đây là bạn tôi Robert Bao cùng cô nương Khánh Trần. Mong ngài dẫn bọn gian phi này về bót trước để giam giữ. Lát tôi quay về sẽ nói chuyện rõ với các ngài sau." Người đội trưởng lạnh lùng trả lời bằng tiếng Anh: "Thưa ngài Vôn, chuyến đi Nhật Bản của ngài Robert Bao cùng cô Khanh Trần sẽ phải hoãn lại để dịp khác. Chúng tôi nhất thiết mời tất cả các ngài lên gặp chúng tôi có việc cần ngay bây giờ." Tên Vôn hách dịch trả lời: "Ngài đội trưởng, ngài không nên cản trở công việc của chúng tôi. Ông Chánh Cẩm Cơ Lê Măng là bạn thân của tôi, mong ngài biết điều đó. Hãy để chúng tôi đi và xin trao lại cho chúng tôi những thứ bọn gian vừa tước được." Giọng người đội trưởng trở nên nghiêm khắc: "Yêu cầu ngài hãy theo chúng tôi và xin lỗi. Chúng tôi không phải là người của ông Cơ Lê Măng ngài Vôn ạ. Bây giờ bọn gian sẽ lên chiếc xe của chúng tôi, còn các ngài cứ ngồi trên chiếc xe này, chúng tôi sẽ chữa rồi đi cùng. Mong các ngài hãy yên tâm cho." đến lượt Vôn và Bao hoang mang lo sợ. Riêng Robert Bao, hắn ôm khư khư chiếc hộp violon với tài liệu mật hắn giấu ở đó. Còn Ngọc Mùi, cô rất sung sướng vì đã nhận rõ người đội trưởng cảnh sát chính là Bảo Trung Trá Hình mà cô đã kịp thời báo tin cho liên lạc bữa trước. Hai ngày sau, Ngọc Mùi trở về Hà Nội trước để báo tin cho đại tá Ubi về kết quả công việc, đồng thời đề nghị lão cho người sang đón Bảo Trung và bảo vệ tài liệu về Hà Nội. Bảo Trung trở lại Singapore làm nốt những công việc chưa xong. Bảo Trung sau tập lại tài liệu ra thành ba bản. Đồng chí Lý và Lương giam giữ bọn gian cùng Vôn bao khai thác thêm những điều cần thiết. Cuối cùng, họ trói tay tất cả bọn, nhét vào trong một chiếc xe taxi, rồi một đêm khuya họ chờ bọn chúng đến một vùng ngoại ô Philippines bỏ mặc đấy cho tới khi nhà chức trách địa phương phát hiện thấy, bọn chúng mới được đưa về trụ sở để khai báo. Tên Vôn và Bao lập tức được trả lại tự do, nhà chức trách đã cử người bảo vệ bọn chúng trở về nhà. Còn bọn tay chân của Hoàng Tứ Khả thì vẫn bị giam giữ để xét hỏi cặn kẽ tại sở cảnh sát Philippines. Ít ngày sau, Ubi cử Pôn Vây Anh cùng hai nhân viên tùy tùng sang Singapore đón Bảo Trung. Gặp anh, Pôn Vây Anh hết sức mừng rỡ. Chúc mừng anh đã thành công. Anh ngay mau chóng trở về để nhận những phần thưởng xứng đáng. Rất cảm ơn. Đại tá có được mạnh khỏe không? Tình hình ở nhà ra sao? Anh cho tôi biết qua. Đại tá vẫn khỏe. Duy tình hình chiến sự không được lạc quan lắm, nhưng không hề gì. Trong chính phủ quốc gia cũng có nhiều thay đổi, nhưng kệ họ. Pôn Vây Anh phớt tỉnh nói tiếp. Bảo Trung à, sự thành công của anh cũng là sự thành công của tôi. Vắng anh một thời gian mà tôi thấy nhớ quá. Thu thật là có một người tri kỷ. Nay anh xong công việc trở về, tôi lại có bạn vui vẻ chai chén, còn gì thú vị bằng nữa. Bảo Trung vui vẻ bảo gã. Thiếu tá, anh là bạn rất trung thành của tôi. Những lúc sướng vui tôi đều nghĩ đến anh. Vậy mong anh hãy luôn luôn cho tôi biết nếu có những chuyện gì có liên quan đến tôi mà đại tá còn giấu giếm ngay. Pôn Vây Anh quả quyết. Tất nhiên, tôi chỉ đem lại cho anh những tin lành. Ngay đầu đại tá sắp cho anh đi phép một tháng về Pháp. Đó là tin mừng của anh mà cũng lại là tin đáng buồn cho tôi. Anh hiểu không? Ồ, thế thì tôi sẽ cố gắng san sẻ niềm vui cho anh. Khi yên tâm, Pôn Vây Anh ạ. Bảo Trung vui vẻ nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thấy hơi lo. Nếu được đi phép mà phải về Pháp nghỉ thì sao? Ngay chiều hôm đó, anh thu xếp cùng Pôn Vây Anh với những người tùy tùng về ngay Hà Nội. Cuộc hành trình trở về an toàn, xuống đến sân bay Bạch Mai, một cuộc đón tiếp long trọng diễn ra. Đại tá Ubi cùng tất cả các sĩ quan thường trực tại phòng tham mưu đều có mặt. Một số thiếu nữ Pháp ôm những bó hoa tươi chờ sẵn. Bảo Trung hãnh diện bước xuống thang máy bay giữa những tiếng hoan hô. Ubi chứng chàng trong bộ quân phục đại tá bước đến ra ngay tay ôm Bảo Trung thật chặt, đặt những chiếc hôn thân thiết. Hoa từ tay các thiếu nữ Pháp đem tặng, Bảo Trung ôm không hết, Pôn Vây Anh phải đỡ hộ anh. Ubi phấn khởi, lão không nói nhiều, chỉ vỗ vai anh khen luôn mồm. Khá lắm, khá lắm. Anh không phụ lòng tin cậy của chúng tôi. Anh đã giúp chúng tôi hoàn thành chiến vụ miền đất lạ một cách tốt đẹp. Giỏi, giỏi lắm. Bảo Trung khiêm tốn. Rất cảm ơn đại tá, sở dĩ miền đất lạ thành công cũng là do sự chỉ huy sáng suốt của đại tá. Bảo Trung giạt rào niềm tự hào. Anh thoáng thấy một vài ánh mắt ghen tức trong nhóm sĩ quan, nhưng cái đó không hệ trọng. Cái hệ trọng là ở chỗ anh đã giành được lòng tín nhiệm của Ubi hoàn toàn. Ngày tối hôm đó, Ubi mở tiệc đón mừng Bảo Trung đã thành công trong nhiệm vụ đặc biệt, đem về cho bộ tham mưu nhiều thắng lợi. Sáng hôm sau, Ubi mời Bảo Trung đến trụ sở với vẻ mặt vui sướng. Lão bảo: Đại úy, bộ chỉ huy hết sức khen ngợi chúng ta. Tôi đã đề nghị cho anh được nghỉ phép một tháng. Đáng lẽ người nhà anh từ Pháp sắp sang đây thăm, nhưng tôi vừa điện về cho ba má anh biết tin là anh sắp được về chơi rồi. Chắc phần này thì gia đình anh sẽ hết sức vui mừng. Cảm ơn sự quan tâm của đại tá. Sở dĩ công việc được thành công cũng là nhờ tài sắp đặt khéo léo của đại tá cả. Mặt Ubi tươi hẳn lên, hắn hân hoan nói: Bảo Trung, tôi muốn nghe anh tường thuật tỉ mỉ tất cả những sự việc đã xảy ra, để tôi có thể dùng đó làm những tài liệu kinh nghiệm truyền bá cho những sĩ quan tham mưu khác. Anh hãy nói đi. Bảo Trung tường thuật tỉ mỉ những sự việc đã xảy ra tại Singapore và Philippines, những riêng chuyện anh bắt liên lạc với các đồng chí của ta và lực sự giúp đỡ của các anh em công nhân, thì nói khác đi là anh thuê được người tốt trong nhóm gangster để hành động, và anh đã phải dùng tấm bản đồ mật chỉ dấu kho tàng để tặng bọn chúng. Chúng mới tích cực hỗ trợ anh. Ubi nghe xong, lão tâm tắc khen ngợi. Lão rất hài lòng về cách xử trí của anh. Chợt nhớ đến Ngọc Mùi, Bảo Trung hỏi: Thưa đại tá, Ngọc Mùi hiện nay ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta để chia vui. Ubi nhìn anh cười vui vẻ. Cô bé khá lắm, tôi đã khen thưởng. Hiện nay vì có một công việc gấp nên tôi đã cử cô ấy về Hương Cảng rồi. Tôi sẽ cho anh địa chỉ của cô ta. À, mà Ngọc Mùi có nhắn tôi nói với anh rằng nếu có thì giờ sang Hồng Kông thăm cô ta ít ngày, anh nghĩ thế nào? Một ý định mới vụt này, Bảo Trung phấn khởi nói với lão. Thưa đại tá, rất cảm ơn ngài đã cho phép tôi được về thăm gia đình, thật hạnh phúc cho tôi vô cùng. Nhân tiện cũng xin phép đại tá cấp cho tôi hộ chiếu để sang Hương Cảng ít ngày thăm cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là người có công và đã cộng tác chặt chẽ với tôi trong thời gian qua. Phải lắm đại úy ạ, tôi cũng tán thành ý kiến của anh ngay. Ngay từ hôm nay cho tới khi nhận được quyết định của bộ cho anh đi phép, anh cứ nghỉ ngơi thoải mái ở đây đi. Tôi sẽ đề nghị bộ cấp thêm cho anh các khoản kinh phí đi Hồng Kông và tạo điều kiện cho anh được nhanh chóng. Cần thiết yêu cầu gì thì đại úy cứ nói với tôi, đừng nề hà gì cả nghe. Xin thành thật cảm ơn đại tá và xin gửi đại tá lời chúc sức khỏe tới quý phu nhân. Obi thân mật ngắt lời. Chính tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Thôi đại úy ạ, anh đừng câu nệ với tôi nữa. Có muốn đi chơi đâu thì cứ lấy xe riêng của tôi mà đi. Đối với anh, trong thời gian này không có khuân khổ gì bó buộc nữa đâu. Chia tay với Obi, lòng Bảo Trung tràn ngập niềm vui sướng. Tối hôm đó, anh đã chuyển ngay về bộ chỉ huy mặt trận tập bản sao tài liệu mật cùng những báo cáo của anh. Ít ngày sau, anh nhận được một bức mật thư từ hậu phương chuyển tới. Đồng chí Sơn thân mến, nhiệt liệt chúc mừng đồng chí đã thành công trong nhiệm vụ mà đoàn thể đã giao phó. Những tài liệu đồng chí gửi về trong đó có những chi tiết quý giá nằm trong kế hoạch ZFI. Đó là những kế hoạch nhằm phong tỏa vùng biên giới tổ quốc ta, do bọn chỉ huy quân sự khối Đông Nam Á đang xây dựng mà quân đội viễn chinh Pháp có nhiệm vụ thực hiện. Trong đó có những bản đồ từng khu vực mà tàn quân Quốc dân Đảng Trung Hoa đang ẩn náu, gồm số lượng vũ khí và tình hình tổ chức chỉ huy, vân vân. Những tài liệu ấy sẽ giúp cho quân đội ta dễ dàng tiêu diệt bọn tàn quân Quốc dân Đảng nếu chúng tràn sang biên giới, đồng thời sẽ góp phần vào chiến dịch giải phóng biên giới nước ta sau này. Bộ Tư lệnh hết sức khen ngợi đồng chí. Kết hợp với việc bọn thực dân cho đồng chí nghỉ phép, Bộ Tư lệnh mặt trận cũng sẽ dành những phần thưởng xứng đáng cho đồng chí. Đồng chí có thể cứ đi Hồng Kông nghỉ theo kế hoạch và ở đấy đồng chí có thể được gặp những người thân yêu nhất. Bộ sẽ tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí dễ dàng. Xin báo tin để đồng chí biết. Đồng chí Thuận vẫn khỏe, tuyết trình rất tiến bộ, mọi người đều mong được gặp đồng chí. Còn một điều này nữa, chuyện về Pháp, đồng chí cũng đừng ngại, sẽ có phương pháp giải quyết, đồng chí Thuận sẽ bàn với đồng chí sau. Tiện đây xin nói rõ để đồng chí biết thêm. Anh chàng con trai ông lại vẫn khỏe mạnh và rất yêu đời. Những bí mật của sự việc, đồng chí Thuận sẽ giải thích cho đồng chí hiểu thêm. Đồng chí Sơn thân mến, nhiệm vụ của chúng ta còn dài. Tổ quốc không bao giờ quên những người con yêu trung thành và dũng cảm. Chúng ta sẽ sống thật xứng đáng là những thanh niên dưới thế hệ Hồ Chí Minh. Chừng nào còn bóng quân xâm lược dày xéo trên đất nước, chừng ấy chúng ta còn phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chúc đồng chí thành công trong những nhiệm vụ mới. Thân mến, thay mặt Bộ Tư lệnh Mặt trận, Hoa Hồng Đỏ. Mỗi con người đều có những ước mơ, có ước mơ có thể thực hiện được và cũng có ước mơ thật xa vời. Nhưng ở người tình báo thường chỉ có chung một ước mơ, rất đơn giản nhưng vĩ đại, đó là lòng mong muốn làm tròn nhiệm vụ. Bảo Trung cũng vậy, anh nhận thấy nhiệm vụ của mình còn dài, những thành tích của anh mới chỉ đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp mà thôi. Những chiến công mà anh giành được không phải là của riêng anh, mà là chiến công chung của tập thể dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tổ chức. Cấp trên luôn luôn theo sát anh từng bước để chỉ thị và hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ. Vài ngày tới, anh sẽ đi Hồng Kông, sau đó lại phải đi phép về Pháp. Một nhiệm vụ mới đang đón chờ anh từ phía chân trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 và cũng là tập cuối của quyển 2 Miền Đất Lạ trong series truyện tình báo của nhà văn Nguyễn Sơn Tùng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những cái tiểu thuyết hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.